Duy Thuận xin chào tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị đón nghe hai câu chuyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Quyết Đỗ. Ở câu chuyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương sẽ cho chúng ta thấy một điều rằng nhân quả trong cuộc đời này luôn tồn tại. Trước sau, sớm hay muộn, nó cũng sẽ đến với những kẻ làm điều ác. Câu chuyện sẽ diễn biến ra sao với các tình tiết hấp dẫn như thế nào? Mời tất cả quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Ngày 22 tháng 8 năm 2024, 8 giờ tối, trên con đường hoang vắng cách xa trung tâm thành phố Sơn La, một chiếc ô tô màu trắng nhỏ đang di chuyển đơn độc giữa cơn mưa xối xả. Ánh đèn pha rọi yếu ớt xuống đường, đầy sình trơn trượt, đồng thời cũng hắt lên khuôn mặt đang lo âu của cô gái đang ngồi bên trong. Cô là Minh Thu, 24 tuổi, là một tiểu thư nhà giàu, nhưng đang trên đường đi thu thập tin tức để phục vụ cho công việc là nhà báo của một tờ báo lớn ở thủ đô. Không phải cô không biết về thời tiết ở nơi này, nhưng cô đã quá chủ quan khi nghĩ rằng mình có thể trở về thành phố trước khi cơn bão ập đến. Để rồi bây giờ cô đang phải di chuyển trong đêm đen với một ý nghĩ cầu may là không gặp tai nạn bất ngờ do thiên nhiên mang lại. Cơn bão này cứ tưởng đã là điều tồi tệ nhất, thế mà Thu lại còn đi lạc đường nữa. Vừa đi cô vừa căng mắt cố tìm kiếm một chỗ trú chân, nhưng càng đi cô lại càng chỉ thấy đồi núi và rừng rậm. Những hạt mưa lạnh buốt rơi xuống như muốn đập vỡ cửa kính xe của cô, muốn tấn công và chôn vùi cô xuống bùn đất vĩnh viễn. Ánh đèn pha vẫn chiếu rọi quãng đường tăm tối trước mặt Thu. Cô đang cố gắng đi thật cẩn thận để không gây ra bất kỳ chuyện đáng tiếc nào với mình và bất cứ ai có thể đi lang thang trong mưa to gió lớn giờ này. Cả con đường tưởng như chỉ một mình Minh Thu là khách bộ hành mà thôi. Thế mà từ đâu xuất hiện một cô gái lao nhanh qua mũi xe, khiến cô giật mình phanh gấp. Nhưng cũng không kịp, vì cô gái kia đã bị xe của Minh Thu hất ra một đoạn khá xa. Minh Thu hoảng hốt vội dừng xe lại, nhìn kỹ trước mặt mình cũng như hai bên để xem cô gái ấy có sao không. Nhưng tất cả những gì cô thấy chỉ là con đường trống với mây núi cây cỏ mà thôi. Trời đang mưa to gió lớn nên Minh Thu không muốn xuống xe để kiểm tra. Và sau khi đã xác định mình không gây ra chuyện gì thì cô yên tâm đi tiếp, dù trong lòng không khỏi băn khoăn về cô gái đó. Rõ ràng cô ta đã bị xe của cô hất văng ra xa, thế nhưng cô đã đi suốt mà không thấy cô ta đâu, thật là kỳ lạ. Chẳng lẽ mình gặp ảo giác do quá mệt mỏi, Minh Thu thầm nghĩ. Thế nhưng chỉ một giây sau, Minh Thu kinh hoàng khi nhìn qua gương chiếu hậu, thấy một cô gái đang ngồi ghế sau với gương mặt đầy máu đang nhìn mình bằng ánh mắt căm hận. Cô ta nói ra một câu khiến Minh Thu sợn gai ốc. Cô cũng tàn nhẫn giống hệt bố mẹ cô khi xưa. Chiếc xe ô tô màu trắng đâm thẳng vào gốc cây bên đường do chủ nhân của nó bị lạc tay lái sau tiếng la hét vì kinh hãi. Minh Thu gục xuống tay lái không còn biết gì nữa do cú sốc khi nhìn thấy ma quỷ trong xe của mình. Ở dưới đất, đằng sau gốc cây Minh Thu đâm vào, có một nấm đất trồi lên. Đó chính là mộ của một cô gái xấu số bị bố mẹ của Minh Thu vô tình giết chết và thủ tiêu cách đây 24 năm, thời điểm Minh Thu ra đời. Cô gái đó đã nằm yên dưới mặt đất gần ấy thời gian, linh hồn cũng không thể siêu thoát mà vẫn cứ quanh quẩn ở nơi mình đã bị sát hại để tìm kiếm cơ hội trả thù. Những người gây ra tội ác tuy không cố ý nhưng lại không muốn thừa nhận và cố tình lãng quên, cũng không ngờ rằng có ngày con gái họ gặp phải oán linh và quay về trả thù họ một cách tàn khốc. Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2024, 3 giờ sáng, thời tiết cũng đang mưa to gió lớn giống y hệt trên Sơn La. Hai vợ chồng ông Lý và bà Sang đang say giấc nồng. Bà Sang nằm mơ thấy cô gái năm xưa bị vợ chồng bà vô tình cán chết sống lại từ dưới mộ, tìm đến nhà bà để trả thù cả gia đình. Mỗi người bị cô ta sát hại theo một cách khác nhau, nhưng tất cả đều chết một cách tàn khốc. Cô ta chỉ đứng nhìn từng người trong gia đình bà chết rồi cười vang thỏa mãn. Đó là cái giá hai vợ chồng bà phải trả. Đồ độc ác, quần giết người. Không! Không! Bà Sang la hét, đánh thức ông Lý đang nằm bên cạnh. Dừng lại đi, tôi xin cô. Em làm sao thế? Ông Lý choàng tỉnh, ngồi dậy ôm lấy vai người vợ hỏi. Em mơ thấy ác mộng à? Vâng, đáng sợ quá anh ạ. À. Bà Sang thở hổn hển trả lời chồng. Bình tĩnh nào em, chỉ là giấc mơ thôi, không sao đâu, nằm xuống ngủ tiếp đi em. Ông Lý trấn an vợ. Anh đi lấy cho em một cốc nước nhé. Rót lưng cốc nước mang ra đưa cho vợ, chờ vợ uống hết rồi nói. Em ngủ tiếp đi, mới có hơn 3 giờ sáng thôi. Em vừa nằm mơ thấy cô ta anh ạ. À. Nghe nhắc đến hai từ cô ta, ông Lý cũng hiểu vợ đang nói đến ai. Hai vợ chồng ông đã cố gắng quên đi người con gái xấu số đó. Chuyện cũng đã xảy ra cách đây 24 năm. Tại sao bây giờ vợ ông lại nằm mơ tới cô ta cơ chứ? Ông Lý cố trấn an vợ. Em đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Người chết là hết. Đã 24 năm đâu có ai phát hiện ra. Nếu bây giờ có ai đó vô tình tìm thấy xác của cô ta đi chăng nữa, thì chúng ta cũng hoàn toàn tránh được sự nghi ngờ. Nhưng em vẫn cảm thấy lo lắm. Minh Thu mấy hôm nay còn đi công tác ở Sơn La phải không anh? Ừ, nhưng em đừng lo, sáng mai là nó về thôi. Đây đâu phải là lần đầu nó đi công tác xa. Em biết, nhưng mọi khi là ở nơi khác. Còn lần này nó lại đi Sơn La. Liệu có khi nào... Em đừng nghĩ lung tung, để anh gọi cho con xem sao. Ông Lý ngay lập tức gọi điện cho Minh Thu, và chỉ sau một hồi chuông là cô bắt máy ngay, bật loa to lên cho bà Sang nghe. Thấy giọng nói của Minh Thu vẫn rất bình thường, bà mới yên tâm nằm xuống ngủ tiếp. Sáng mai bà sẽ lên chùa để cầu nguyện Đức Phật che chở cho gia đình bà. Bà không muốn mọi người trong gia đình gặp chuyện, dù bà biết tội lỗi hai vợ chồng mình gây ra là rất khó tha thứ. Lúc này ở tầng trên, Minh Hải, anh trai của Minh Thu, đang mơ thấy chuyện xảy ra cách đây 24 năm, khi anh và bố mẹ cùng đi du lịch trước khi mẹ anh sinh Minh Thu. Lúc đó anh mới 4 tuổi, còn quá nhỏ để nhận biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh vẫn mang máng nhớ đến khuôn mặt hoảng sợ của mẹ, sự lạnh lùng cương quyết của bố. Bố anh đang cầm xẻng xúc từng muỗng đất để chôn một cái thứ gì đó, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn bốn phương tám hướng để chắc chắn rằng không có ai biết chuyện ông đang làm. Sau khi mọi chuyện xong xuôi, cả gia đình anh lại lên xe rời khỏi nơi đó để về thành phố. Trên xe, anh nghe thấy tiếng khóc của mẹ và tiếng nói của bố. Em đừng như vậy kẻo bị nghi ngờ đấy. Con trai, con không được kể cho ai nghe chuyện con nhìn thấy đâu nhé. Là một cậu bé ngoan, đương nhiên Minh Hải nghe lời bố. Đôi mắt ngây thơ của anh chỉ nhìn thấy cảnh tượng bố mẹ vô tình đâm chết một cô gái, rồi sau đó bố anh đã chôn xác cô ta, chứ không nhìn thấy cảnh tượng bố đã cầm xẻng đâm thủng mắt cô ấy rồi mới chôn. Đêm nay mọi chi tiết trong câu chuyện hãi hùng đó trở về thật rõ ràng trong giấc mơ. Minh Hải đang ngủ say, bỗng vùng dậy vì giật mình. Anh không hay biết mẹ anh cũng mơ thấy giấc mơ như thế, nhưng bỗng anh cảm thấy bất an. Câu chuyện hãi hùng đó lẽ ra anh đã quên rất lâu rồi, tại sao đêm nay nó lại trở về? Chẳng lẽ gia đình anh sắp gặp một biến cố gì hay sao? Sáng hôm sau, Minh Hải thức dậy sớm để đi làm như mọi khi. Xuống dưới nhà, lại không thấy mẹ anh làm bữa sáng như mọi khi. Bố anh cũng không có mặt trong bếp. Chắc hai người đã đi ra ngoài có việc chăng? Thỉnh thoảng bố mẹ anh vẫn thường dậy sớm để đi tham quan cùng tổ dân phố, nhưng đều nói trước với anh. Nhưng lần này thì không nên, anh thấy hơi ngạc nhiên. Sau giấc mơ đêm qua, Minh Hải tự nhiên muốn hỏi bố mẹ về chuyện đó, nhưng anh không biết mình có nên làm vậy không. Đã 24 năm trôi qua rồi, chắc gì giấc mơ ấy là thật. Cố dẹp đi suy nghĩ về giấc mơ đó, Minh Hải đi đến bên tủ lạnh lấy ra hai quả trứng và chai nước ép để ăn sáng rồi đi làm. Anh không muốn ngày mới của mình bị vấy bẩn bởi cơn ác mộng đó. Sau 10 phút chế biến đơn giản, Minh Hải đã có một bữa sáng ngon lành. Đang ngồi nhâm nhi thưởng thức, anh bỗng giật mình khi nhìn thấy một cái bóng trắng đi lướt qua cửa sổ, hướng ra vườn. Minh Hải vội đứng lên để chạy ra xem đó là ai, nhưng không thấy gì cả. Toàn bộ khu vườn vẫn trống trơn, có lẽ anh đã nhìn nhầm chăng? Trở lại phòng bếp, Minh Hải giật mình khi nhìn thấy Minh Thu đang ngồi đúng chỗ anh vừa ngồi. Khuôn mặt cô hốc hác đến tội nghiệp, hình như là cô đang rất đói thì phải. Anh lên tiếng hỏi. Em về từ bao giờ thế? Sao anh không nghe thấy tiếng xe ô tô? Em vừa về thôi, xe em bị hỏng nên em để ở hàng sửa rồi. Thế à, hỏng nặng không? À, em ăn gì chưa? Em chưa ăn gì cả, nhưng em không đói. Thôi, em lên phòng đây. Nói rồi, Minh Thu đi lên phòng, không buồn nhìn lại anh trai, dù cô biết anh sắp đi làm. Minh Hải cũng không nghĩ gì nhiều. Anh đi vào gara để lấy xe, rồi đi tới công ty. Năm nay mới 28 tuổi, nhưng Minh Hải đã thành lập được một công ty riêng của mình mà không nhờ sự giúp đỡ của bố mẹ. Điều này khiến cho anh trở thành người đàn ông trong mộng của rất nhiều cô gái. Công ty của Minh Hải tuy nhỏ nhưng hoạt động rất tốt, luôn mang lại cho anh một nguồn thu nhập cao và ổn định. Anh cũng luôn là người đến sớm nhất công ty, tự tay chuẩn bị giấy tờ tài liệu cần thiết cho công việc của mình mà không nhờ đến thư ký hay nhân viên cấp dưới. Hôm nay Minh Hải có một cuộc gặp gỡ quan trọng đối với đối tác nước ngoài, điều mà anh đã mong chờ từ lâu nên phải chuẩn bị thật kỹ càng. Từ ngoài nhìn vào, Minh Hải giật mình khi nhìn thấy một bóng người đi lại bên trong công ty của mình. Chắc là một nhân viên nữ đến sớm. Cô ta đang đi dần về phía văn phòng của riêng anh. Nhìn dáng điệu thì cô ta hết sức mờ ám. Đã thế cửa ra vào công ty lại bị khóa. Cảm thấy không yên tâm, Minh Hải vội mở cửa để vào xem nhân viên đó là ai. Vào văn phòng của anh làm gì? Sau một phút mở cửa, giám đốc trẻ vội chạy vào văn phòng của mình. Sau khi nhìn liếc qua thật nhanh mấy cái bàn làm việc của nhân viên và không thấy gì bất thường. Vào trong văn phòng, đèn vẫn tắt không có gì xáo trộn, còn cô gái kia thì không thấy đâu. Minh Hải vội chạy vào toilet để tìm kiếm nhưng cũng không thấy cô ta đâu. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ anh vừa bị hoa mắt? Đúng lúc ấy ở bên ngoài có những tiếng cười nói, nhân viên đã đến rồi. Minh Hải trở về phòng làm việc của mình, không chào hỏi nhân viên như mọi khi, mà đóng cánh cửa lại trước ánh mắt của những người nhân viên. Họ nói với nhau. Sếp mà này bị sao thế nhỉ? Không biết, chắc là căng thẳng công việc quá thôi. Để em pha cà phê mang vào cho anh ấy. Hay là thất tình, sếp cũng gần 30 rồi mà. Từ khi vào công ty làm việc cho đến giờ, chị chưa bao giờ thấy sếp hẹn hò hay nói chuyện ngọt ngào với bất cứ ai, dù là qua điện thoại. Sếp chỉ ham mê công việc thôi. Mà có khi nào... Sao? Chị định nói gì? Có khi nào sếp thuộc thế giới thứ ba, sếp không có cảm hứng với phụ nữ không nhỉ? Không thể nào, một cô gái nói với sự sững sờ. Minh Hải vốn là thần tượng của cô mà. Mọi người, vào làm việc đi. Minh Hải nhìn ra nhắc nhở những người nhân viên nhiều chuyện. Tôi thẳng 100%, khi nào có người yêu tôi sẽ giới thiệu với mọi người. Vâng ạ. Họ ngay lập tức đáp lại rồi mỗi người tản đi một hướng. Minh Hải đã xác nhận mình không phải gay, thế là tin vui cho những cô gái độc thân trong công ty rồi. Một ly cà phê nóng đặt trước mặt Minh Hải, cùng với đó là một giọng nói ngọt ngào. Mời sếp dùng cà phê ạ. Cảm ơn cô. À, khi cô đến, cô có nhìn thấy ai lảng vảng gần công ty mình không? Dạ không ạ, em có thấy ai đâu. Có chuyện gì thế ạ? À không, không có gì đâu. Thôi, cô ra ngoài đi. Chiều nay 3 giờ chúng ta có cuộc họp với đối tác đấy ạ. Ờ, tôi biết rồi. Minh Hải đã check lại camera nhưng không thấy bất cứ điều gì khả nghi cả, kể cả hình ảnh cô gái đi lại trong công ty anh. Có lẽ anh đã nhìn nhầm. Dạo này công việc ở công ty căng thẳng, đã thế lúc ấy đèn điện không bật nên có nhìn gà hóa quốc cũng là chuyện bình thường thôi. Cuộc gặp chiều nay rất quan trọng, anh không thể thất bại được. Bây giờ thì kiểm tra lại một lần nữa tất cả mọi thứ để chắc chắn rằng không có sai lầm nào xảy ra. Nếu thương vụ này mà thành công thì anh sẽ kiếm được vài tỷ. Anh sẽ mở rộng được công ty ra một vài tỉnh miền Bắc nữa. Vợ chồng ông Lý vừa đi chùa về, bà Sang xuống bếp chuẩn bị đồ ăn trưa, còn ông Lý thì vào phòng nằm xem tivi chờ ăn cơm. Có tiếng gõ cửa vang lên, ông Lý ngồi dậy ngay nhưng không ra mở mà nói. Hải đấy à? Vào đi, bố không khóa cửa đâu. Cánh cửa từ từ hé mở nhưng không có ai bước vào. Ông Lý cảm thấy rất kỳ lạ vì bình thường bà Sang không mấy khi gõ cửa trước khi vào. Còn nếu đã gõ cửa thì chỉ có thể là Thu hoặc Hải. Sở dĩ ông nghĩ là Hải vì bây giờ Thu đang đi công tác chưa trở về. Bằng chứng là xe của cô không có trong gara. Nhìn ra cửa không thấy ai, ông Lý đi xuống bếp hỏi vợ. Hải chưa về à em? Anh nói gì thế? Thằng Hải đang ở công ty mà. Mấy khi nó về ăn cơm với vợ chồng mình đâu. Anh vừa nghe thấy tiếng gõ cửa, anh cứ tưởng thằng Hải, hóa ra là không phải à? Không, em có thấy con về đâu. Em cũng không nghe thấy gì cả. Chắc là anh nhầm rồi. Cơm em nấu xong rồi đây. Anh rửa tay rồi ngồi vào bàn đi. Mâm cơm nóng với nhiều món ngon bày ra trước mặt ông Lý. Bà Sang gắp cho chồng một miếng thịt gà rồi nói. Đi chùa xong em cảm thấy rất thanh thản. Em hy vọng em sẽ không mơ thấy cô ta nữa. Ờ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Ăn cơm xong em để anh rửa bát cho. Em lên ngủ đi nhé. Sau khi ông Lý rửa bát xong, ông ta đi kiểm tra tất cả cửa nẻo rồi cũng lên phòng ngủ. Tuy bà Sang đã nói bà ta không nghe thấy gì, nhưng ông Lý vẫn cảm thấy hoang mang vì tiếng gõ cửa đó. Có lẽ nó từ nhà hàng xóm vọng sang chăng? Ông Lý cũng là một người cứng đầu nên không tin vào chuyện ma quỷ. Nên ông đã dẹp bỏ thật nhanh suy nghĩ vì tiếng gõ bất thường ấy. Buổi trưa hôm ấy hai vợ chồng ông bà có một giấc ngủ thật ngon, không còn mơ thấy hình ảnh cô gái năm xưa nữa. Họ không biết rằng ở dưới tầng 1, từ bên ngoài một bàn tay đang mở cửa ra vào, đi từng bước vào bên trong, không gây nên bất cứ tiếng động gì. Người đó không ai khác chính là cô gái đã bị hai vợ chồng ông Lý vô tình sát hại năm xưa. Cô ta đã giết được Minh Thu và đang mượn thân xác cô ấy để trở về chính căn nhà của những kẻ độc ác nhẫn tâm, gieo cho họ những cơn ác mộng rồi mới trả thù. Minh Thu đi lên cầu thang, rồi đi vào phòng của bố mẹ mình, quan sát họ bằng ánh mắt căm hận, sau đó lặng lẽ đi ra. Buổi chiều hôm ấy, hai vợ chồng ông Lý kinh hoàng khi nhìn thấy những dấu chân bằng bùn đất in trên nền gạch nhà mình. Họ chỉ nghĩ đơn giản là có trộm mà thôi, nhưng khi mời công an đến thì công an lại không tìm được điều gì bất thường, còn đồ đạc quý giá thì vẫn còn nguyên. Minh Hải đi làm về, thấy công an đến nhà thì ngạc nhiên lắm. Nhưng sau đó được bố mẹ giải thích nên cũng không hoang mang nữa. Anh nói với bố mẹ. Thu đâu rồi ạ? Hai vợ chồng ông Lý ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu tại sao Minh Hải lại hỏi như vậy. Em gái anh đã về đâu? Bà Sang trả lời. Nó đi công tác đã về đâu con? Con có nhầm lẫn gì không? Câu trả lời của mẹ khiến anh ngạc nhiên, không tin vào những gì mình đang nghe. Bởi sáng nay chính mắt anh đã nhìn thấy em gái về mà. Không nói không rằng, Minh Hải đi lên phòng em gái mở cửa ra, nhưng không thấy gì cả. Em gái anh đang bày trò gì vậy? Vợ chồng ông Lý thấy Minh Hải phản ứng bất thường thì cũng cảm thấy ngạc nhiên. Họ hỏi con trai. Con có sao không? Bố mẹ đã nói em con chưa về mà. Không, rõ ràng sáng nay con đã nhìn thấy cái Thu về. Bọn con còn nói chuyện với nhau, xong con mới đi làm mà. Bố mẹ đợi con một lúc. Để chứng minh cho những lời mình nói là đúng, Minh Hải gọi điện cho chính em gái, người sửa xe ô tô ở cuối phố và một người đồng nghiệp của Minh Thu ở công ty, nhưng không liên lạc được với em mình. Còn câu trả lời của hai người kia là Minh Thu chưa về. Chuyến công tác của cô ấy phải đến hết ngày mai mới hoàn thành. Minh Hải dù cảm thấy rất bất ngờ, nhưng vẫn cố hỏi thêm. Em gái tôi có liên lạc về tòa soạn không? Không. Cô ấy là phóng viên tự do nên không nhất thiết phải liên lạc thường xuyên về tòa. Chỉ khi cấp trên có chỉ đạo khác thì cô ấy mới có thể trở về hoặc liên hệ về thôi. Nét mặt sững sờ của Minh Hải đủ cho bà Lý hiểu chuyện gì đang diễn ra. Họ nói với con. Chắc là con làm việc căng thẳng quá nên nhầm lẫn thôi. Con lên phòng nghỉ đi. Bố mẹ đã kiểm tra hết mọi ngóc ngách trong nhà chưa? Nhà mình không bị mất gì phải không? Ờ, con yên tâm. Bà Sang trả lời. À, hợp đồng hôm nay con ký với đối tác như thế nào? Tốt mẹ ạ, nhưng con không liên lạc được với em. Không sao đâu, thỉnh thoảng em con cũng tắt máy mà, chắc nó bận công việc thôi. Vâng. Nói rồi Hải đi lên phòng, nhưng không quên nhìn lại vào phòng em. Đèn tắt tối om, anh nhìn thấy một cô gái đang ngồi quay lưng ra cửa. Anh quát lớn: "Cô là ai?" Rồi chạy vào trong để xem người lạ mặt nào dám thản nhiên vào phòng em gái mình ngồi như vậy. Dáng dấp của cô ta rất giống cô gái anh nhìn thấy ở công ty sáng nay. Thế nhưng, trước khi Minh Hải đi vào tận nơi để tóm lấy cô gái, thì cô ta đã tan biến vào trong không khí, cứ như chưa bao giờ tồn tại vậy. Đến lúc này thì Minh Hải mới bắt đầu tin, trên đời này có ma. Không vào phòng để nghỉ ngơi nữa, Minh Hải chạy như bay xuống cầu thang, đi xuống gara để lấy xe ô tô trước những tiếng gọi của bố mẹ. Nhưng anh chỉ trả lời: "Con có việc gấp cần giải quyết, bố mẹ đừng lo cho con." Minh Hải leo lên xe, trực chỉ Sơn La mà tới. Anh tin rằng Minh Thu em gái anh đã gặp chuyện gì bất chắc rồi, và hình ảnh cô gái anh nhìn thấy có thể là hồn ma của em, hoặc hồn ma trong quá khứ. Nhưng anh không muốn nói ra sợ bố mẹ đau lòng. Vừa đi, Minh Hải vừa gọi điện cho Minh Thu thêm mấy lần, nhưng cô không bắt máy. Những gì anh nghe thấy chỉ là thuê bao quý khách vừa gọi. Gia đình anh đã quá quen với tính cách của Minh Thu nên không nghĩ cô có thể gặp tai nạn. Nhưng linh tính mách bảo cho Minh Hải biết em gái anh đã không còn trên đời này nữa. Anh phải đi tìm em để chứng minh rằng suy nghĩ đó là sai. Nhưng trong lòng anh còn trăm nỗi phân vân. Minh Hải nghĩ đến giấc mơ đêm qua. Có khi nào gia đình anh đang bắt đầu bị báo oán? Anh đã cố gắng không tin vào chuyện hoang đường đó. Nhưng nếu bố mẹ anh đã vô tình giết hại cô ta, thì e rằng tất cả mọi thành viên trong gia đình anh thoát khỏi sự báo thù của người đã chết. Gọi điện về cho bố mẹ dặn dò họ cẩn thận, không ra khỏi nhà khi không có việc gì cần thiết. Có chuyện gì thì phải gọi cho công an ngay. Ông bà Lý nghe con trai lớn dặn dò như thế thì gật gù, nhưng họ không ngờ rằng đây là lần cuối cùng họ được nói chuyện với con trai mình. Từ Hà Nội đến thành phố Sơn La phải mất 7 giờ đồng hồ. Nhưng để đến được nơi Minh Thu đang đi công tác thì phải mất thêm 1 giờ nữa vì nơi đó cách xa trung tâm thành phố. Trong suốt quãng đường đi, Minh Hải liên tục gọi cho Minh Thu nhưng không tài nào liên lạc được. Càng đi anh càng hoang mang. Nhưng anh cứ thế đi mãi cho đến khi trời tối. Hỏi thăm hết người này cho đến người khác, nhưng không ai biết Minh Thu. Có người nói với anh: "Anh nên đến gần khu vực Tà Xùa xem sao. Ở đó có nhiều núi rừng. Chính vì thế nên cũng có nhiều người gặp nạn ở đó lắm đấy." Câu cảnh báo của người phụ nữ khiến Minh Hải lạnh sống lưng. Em gái anh sao có thể đi xa được như vậy cơ chứ? Nhất là tay lái của cô còn chưa được vững. Khu vực đó rất hiểm trở. Nếu anh không cẩn thận thì cũng có thể sẽ bỏ mạng. Người phụ nữ thấy Minh Hải tỏ ra sốt sắng thì hỏi: "Người nhà anh bị lạc phải không?" "Ừ, em gái tôi đi công tác nhưng mãi không thấy về. Tôi cảm thấy lo lắng nên muốn đi tìm em. Cảm ơn cô nhé." "Không có gì, nhưng bây giờ trời tối rồi, anh đi lên đó nguy hiểm lắm. Hay anh về nhà tôi nghỉ một đêm rồi mai lên đường." Nghe người phụ nữ nói, Minh Hải nhìn lại cô ta bằng ánh mắt hoài nghi. Dường như hiểu được suy nghĩ của anh, cô ta chỉ trả lời: "Tôi hiểu anh đang nghĩ gì, nhưng dọc đường này không có nhiều nhà nghỉ đâu, trời lại tối. Anh ngủ lại trong xe cũng không an toàn đâu, vì ở đây hay xuất hiện kẻ xấu lắm. Thôi, tôi phải về nhà đây, chào anh nhé." Nói xong người phụ nữ lầm lũi bỏ đi, để lại Minh Hải ngồi trong xe mà không biết nên làm gì. Nhìn dáng vẻ người phụ nữ đi khấp khểnh trong bóng tối, anh động lòng muốn giúp đỡ cô ta nên đã đồng ý về nhà cô ta nghỉ ngơi. Người phụ nữ dẫn anh về một căn nhà nghèo nàn. Ở trong đó có một đôi vợ chồng già và một đứa bé còi cọc. Người phụ nữ giới thiệu Minh Hải với bố mẹ cô ta: "Đây là bố mẹ tôi, còn thằng bé này là con trai tôi. Tôi là mẹ đơn thân. Bố mẹ, anh ta là người đi đường muốn đi tìm em gái mình đang bị lạc. Con mời anh ta về đây là vì không muốn anh ta đi lang thang trong đêm tối có thể gặp tai nạn." "Ừ, con làm vậy là phải. Cậu thanh niên, tối nay cậu có thể ngủ trong phòng chúng tôi. Bà ấy sẽ sang ngủ cùng hai mẹ con nó." "Dạ, cháu cảm ơn hai bác. Hai bác cho cháu hỏi, cô gái trong ảnh trên kia là ai vậy ạ?" "À, đó là con gái thứ hai của chúng tôi. Còn con bé này là con gái thứ năm. Chúng tôi có tổng cộng 7 người con, nhưng tất cả đã đi lấy chồng lấy vợ hết rồi. Chỉ riêng đứa con thứ hai là chưa kết hôn thôi. Cô ấy mất trước khi kết hôn à? Tội nghiệp quá à. Minh Hải bày tỏ sự thương xót đối với cô gái trẻ xinh đẹp nhưng bạc mệnh. Thật ra nó bị mất tích cậu ạ. Chuyện xảy ra cách đây đã 24 năm rồi. Năm ấy nó mới 17 tuổi. Chỉ còn một tháng nữa là lấy chồng thì đi đâu không thấy về. Người ta nói nó bị bắt cóc sang Trung Quốc. Cũng có người nói nó đã chết. Người mẹ già tội nghiệp giải thích cho Minh Hải nghe. Chúng tôi coi như nó đã chết rồi cậu ạ. Khuôn mặt của cô gái có gì đó rất quen. Hình như Minh Hải đã nhìn thấy cô ta ở đâu rồi thì phải. Anh cứ suy nghĩ mãi về khuôn mặt của cô gái, đến cả khi lên giường đi ngủ. Những người trong gia đình này tuy nghèo nhưng rất tốt bụng. Có lẽ anh sẽ tặng họ một số tiền để thay cho lời cảm ơn. Đêm hôm ấy khi Minh Hải đang ngủ say, thì anh nằm mơ thấy giấc mơ kinh hoàng đêm hôm trước. Anh mơ bố anh vì lo lắng mẹ anh có thể hạ sinh Minh Thu bất ngờ nên đã đi hết tốc lực để trở về Hà Nội. Nhưng không may đã đâm phải May, cô con gái thứ hai xấu số của đôi vợ chồng nghèo. Bố anh dù rất lo cho vợ nhưng cũng không muốn để ai phát hiện ra tội ác của mình nên đã chôn xác của May. Từng sảng đất được xúc lên thi thể cho đến khi chỉ còn lộ ra mỗi đôi mắt đã nhắm thì bỗng nhiên mở to ra. Nhìn cả gia đình anh thù hận, May hóa thành một con quỷ sống dậy khỏi nấm mồ và giết bố anh, sau đó là mẹ anh, rồi moi Minh Thu đang ở trong bụng bà ấy ra để giết nốt. Sau khi giết xong ba người, May quay ra nhìn Minh Hải cười gằn. Tao sẽ giết mày. Bàn tay lạnh lẽo của cô ta bóp chặt lấy cổ anh, siết cho đến khi anh tắt thở rồi mới buông ra. Anh mơ thấy chiếc xe của bố mẹ anh bỗng trở thành xe của Minh Thu, rồi nó cũng bị May đẩy xuống vực vỡ tan tành. Anh cũng nhìn thấy Minh Thu trong thân xác người lớn chết trong xe, không thể thoát ra ngoài, đau đớn và thảm khốc. Linh hồn của Minh Thu đi ra khỏi xác, đến bên anh chào tạm biệt. Anh ơi, em chết rồi. Anh hãy trở về với bố mẹ đi. Mày sẽ trả thù đấy. Nói rồi Minh Thu bỏ đi, để mặc Minh Hải gọi với theo. Anh ú ớ mấy câu rồi tỉnh lại. Bố của May vẫn ngủ say bên cạnh anh. Giấc mơ vừa rồi thật đáng sợ. Đã 2 giờ rồi, bố mẹ anh chắc chắn đã ngủ rồi. Nhưng anh phải gọi về xem sao. Thế nhưng, Minh Hải gọi 5-7 cuộc cũng không ai bắt máy. Linh cảm cho anh biết bố mẹ anh đang gặp chuyện không may. Anh phải trở về thành phố. Ra đến cửa, Minh Hải thấy Linh, người phụ nữ tốt bụng đưa anh về đây đang ngồi trước di ảnh của May. Cô ta nhìn anh bằng ánh mắt phẫn nộ. Mày đã hiện hồn về báo cho cô biết Minh Hải và gia đình anh là những người gây nên tai nạn cho chị gái mình. Linh gằn giọng. Cút ra khỏi đây. Trên tay Linh là con dao bén ngót. Minh Hải không run sợ trước sự hung dữ của Linh, nhưng anh cảm thấy bất ngờ. Cô ta chắc đã được May báo mộng rồi. Anh chỉ bình tĩnh nói. Tôi sẽ đi, tôi sẽ trở lại sau. Linh không nói không rằng, chỉ lặp lại câu nói cút đi rồi mở cửa cho Minh Hải đi ra. Anh để lại một xấp tiền rồi đi thật nhanh ra ngoài. Thế nhưng sau lưng anh, Linh đã ném số tiền ấy tung tóe rồi đóng cửa lại. Không còn thời gian để phân bua hay nhặt tiền, Minh Hải lên xe phóng như bay trở về Hà Nội. Anh rất muốn ở lại tìm em gái, nhưng bây giờ sự an nguy của bố mẹ cần thiết hơn. Anh biết mình không thể ngăn cản được sự trả thù của May, nhưng anh vẫn muốn trở về bên bố mẹ trước khi quá muộn. Bố, mẹ, dù hai người có gây ra chuyện gì đi nữa, con cũng không thể để hai người gặp chuyện gì được. Hãy cố gắng bình an cho đến khi con trở về. Trong căn nhà của Minh Hải lúc này có một chuyện kinh dị đang diễn ra. Ông Lý đang đào một cái hố lớn. Dưới cái hố ấy đã để sẵn xác của bà Sang. Bà Sang đã bị chính chồng mình ra tay sát hại. Cả gương mặt bà ướt đẫm máu, hai mắt mở trừng trừng. Đêm nay ông ta trở thành một con người khác, hung dữ và khát máu. Không hiểu sao đang ngủ say, ông Lý bỗng tỉnh dậy, cầm chiếc đèn ngủ để ở ngay đầu giường đập mạnh vào đầu, khiến cho bà Sang chết ngay tại chỗ. Cô ta đã trở về rồi và đang sai khiến tâm trí của ông, bắt ông ra tay sát hại vợ mình rồi chôn xác phi tang, giống như cách ông ta đã làm với người con gái xấu số 24 năm trước. Từng xẻng đất đang được xúc lên, chôn vùi cơ thể đang càng lúc càng lạnh lẽo của bà Sang. Linh hồn của bà đang đứng cạnh Mây, bị cô ta khống chế không cho nhập vào xác. Mây cười nói với bà: "Hãy nhìn xem chồng bà đang làm gì bà đi. Đó là cái giá hai vợ chồng bà phải trả. Con gái ông bà cũng đã bị tôi giết cả rồi. Bây giờ xác cô ta đang ở dưới vực. Còn chồng và con trai bà, tôi cũng sẽ không để họ yên đâu." "Đừng, tôi xin cô, làm ơn tha cho bọn họ. Tôi và con gái tôi đã phải đền mạng mà vẫn chưa đủ sao?" "Đủ. Linh hồn tôi đã hóa quỷ. Tôi muốn tất cả gia đình bà phải đền mạng. Có thế tôi mới có thể siêu thoát." Nói rồi, Mây quay sang nhìn bà Sang, giơ bàn tay xương sẩu ra xuyên qua cơ thể của bà. Bà Sang bị bất ngờ trước đòn tấn công của Mây, lại chỉ là một linh hồn yếu ớt. Thế nên bà đã tan biến dần vào không khí, bất lực nhìn chồng chôn vùi hoàn toàn thân xác của mình. Sau đó ông Lý cười lên một tràng ghê rợn. Tiếp theo là đến thằng Hải. Rạng sáng, Minh Hải trở về nhà của mình. Mọi thứ vẫn bình thường, không hề có dấu vết chứng tỏ có chuyện gì bất thường xảy ra. Anh vội chạy vào nhà tìm bố mẹ, nhưng cả căn nhà không có vết tích gì của hai người. Đi hết từ trong ra ngoài, Minh Hải nhận thấy sự khác thường ở sân sau. Một khoảng đất lớn đã bị đào xới. Không suy nghĩ nhiều, ngay lập tức anh đào lên thì thấy xác của mẹ mình ở dưới đó, xanh xao và cứng ngắt. Một giọt nước mắt chảy xuống gò má, Minh Hải cố nén đau thương gọi cho công an. Anh không nghĩ hung thủ là người ngoài, mà là người trong nhà, và người đó chỉ có thể là bố anh mà thôi. Nhưng dù là ai thì cũng phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Anh mơ hồ nghĩ, liệu công an có thể chấm dứt được chuyện này hay không? Công an đến hiện trường lấy lời khai và đưa xác bà Sang đi. Tất cả mọi chuyện diễn ra trong 2 giờ đồng hồ. Hàng xóm sang thăm hỏi rất đông. Họ không thể tin được chuyện đã xảy ra cho bà Sang. Họ cũng hỏi han về ông Lý, nhưng Minh Hải chỉ nói bố anh đang rất đau buồn trước cú sốc này nên đang nằm nghỉ. Những người hiếu kỳ sau mấy câu thăm hỏi cũng lục tục trở về, để lại Minh Hải ngồi trầm mặc trong nhà. Bố anh sau khi giết mẹ anh đã đi đâu? Chắc chắn ông ấy đã bị Mây nhập vào và sai khiến. Chứ bình thường bố rất yêu mẹ. Cả ngày hôm đó Minh Hải không buồn đến công ty, cũng không nghe điện hay trả lời tin nhắn của những nhân viên, chỉ nằm như cái xác không hồn trong phòng mình. Màn đêm buông xuống rất nhanh, mùi thức ăn từ dưới nhà đưa lên thơm ngào ngạt. Minh Hải mới giật mình ngồi dậy. Mùi hương này là mấy món anh vẫn thích, và chúng do chính tay bố anh nấu. Đi xuống dưới bếp, Minh Hải thấy bố anh đang bày biện các món ăn ra bàn. Bên cạnh đó còn có mẹ và Minh Thu nữa. Cả ba đang tươi cười nhìn anh, thúc giục: "Con trai, mau rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn đi. Bố nấu những món con thích ăn đấy." "Ảnh lúc nào cũng trễ thôi, em đói lắm rồi đấy." Minh Thu phản nàn: "Mẹ lấy cơm cho con nhé, con trai." Bà Sang cười vui vẻ. Minh Hải hét lên một tiếng thất thanh, tức thì những hình ảnh đó biến mất, nhưng thay vào đó là hình ảnh của Mây đang nhìn anh. "Tao sẽ ám ảnh mày cho đến lúc chết." Minh Hải lao đến tấn công Mây, nhưng cô ta đã tan biến ngay sau khi nói ra câu đó. Minh Hải đau đớn ngồi thụp xuống ôm lấy đầu, khóc nức nở như một đứa trẻ con bị lạc bố mẹ. Anh trở nên lạc lõng trong chính gia đình mình. Lúc này ông Lý đang đứng trên một vách núi treo leo, nhìn xuống dưới đáy vực sâu hun hút nhưng không một chút sợ hãi. Sau khi chôn cất xong bà Sang, ông đã lén bỏ đi tới Tam Đảo Vĩnh Phúc theo sự sai khiến của Mây. Ông như người mất hồn, không còn biết nguy hiểm là gì nữa, sẵn sàng nhảy xuống vực khi Mây ra lệnh. Dưới ánh trăng mờ tỏ, Mây xuất hiện bên cạnh ông, chỉ tay xuống đáy vực, nói bằng giọng ngọt ngào: "Hãy nhìn xuống dưới kia. Vợ và con gái ông đang ở dưới đó. Họ đang chờ ông đấy." Tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Ông Lý thốt lên những lời nói tỉnh táo cuối cùng. Chính ông đã hãm hại họ. Ông không thấy cắn đứt sao? Hãy đoàn tụ với họ đi. Nếu không, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho ông đâu. Tôi... Ông Lý vẫn run rẩy. Tôi chết đi thì thằng Hải sẽ ra sao? Anh ta vẫn sẽ sống để nhang khói cho các người. Đừng lo, hãy nhảy xuống đi. Nhảy đi. Mày dụ dỗ. Hai bàn tay của bà Sang và Minh Thu nắm lấy tay của ông Lý rồi kéo ông xuống vực. Không một tiếng kêu, không một sự vùng vẫy, ông Lý rơi thẳng xuống vách đá, toàn thân dập nát. Linh hồn ông thoát khỏi xác, nghe theo sự sai bảo của mây. Hãy về thăm con trai ông đi, anh ta đang đau khổ lắm đấy. Minh Hải cả đêm không ngủ được, cộng thêm nỗi đau mất người thân, anh phờ phạc đi trông thấy. Anh cũng không đến công ty vì không còn sức nữa. Tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ là anh có thể bị cuốn bay đi. Cả ngày trời Minh Hải chỉ ăn được mấy hạt cơm nguội rồi lại ngủ chập chờn. Cơ thể anh giống như một người bị bệnh lâu năm. Cả căn nhà của anh bây giờ trở nên lạnh lẽo, không một hơi ấm. Nằm trên giường quay mặt ra bên ngoài, Minh Hải giật mình khi nhìn thấy bố. Ông Lý đứng ở ngoài cửa nhìn vào trong phòng, gọi anh. Minh Hải, bố xin lỗi. Bố đã giết chết mẹ của con. Bố! Bố! Minh Hải vội lao ra cửa. Anh nắm chặt lấy bàn tay bố mình, lắc đầu. Không, bố không có lỗi. Bố đã đi đâu thế ạ? Sau khi sát hại mẹ con, bố đã rất hoảng sợ nên đã bỏ trốn. Nhưng bây giờ thì bố muốn trở về nhà gặp con lần cuối, rồi đi đầu thú. Nhìn con xanh xao quá, con chưa ăn gì phải không? Nghe bố nói vậy, Minh Hải cảm thấy rất ấm áp. Rốt cuộc bố anh vẫn còn lương tri, anh sẽ cùng với ông ấy ăn một bữa cơm cuối cùng, rồi đưa ông ấy đến đồn công an. Hai người đàn ông cùng đi xuống bếp, ông Lý đi nấu mấy món ăn ngon cho con trai mình. Cả hai cùng ăn cơm hết sức vui vẻ, nói một số chuyện trong quá khứ. Minh Hải không nghi ngờ gì bố mình. Ăn xong anh lên phòng ngủ do quá mệt mỏi. Cho đến sáng hôm sau tỉnh dậy thì không thấy ông đâu nữa. Nghĩ rằng bố mình đã đi đầu thú, anh vội đến cơ quan công an, nhưng nhận được câu trả lời là bố anh không hề đến đây. Anh mới cay đắng nhận ra rằng đêm qua anh chỉ nằm mơ. Lên xe nhìn qua kính chiếu hậu, anh bỗng nhìn thấy bố mình đang đứng lấp ló ở một con hẻm ngay gần đồn công an, đang nhìn về phía anh. 20 năm sau, Minh Hải được ra tù. Dáng điệu bây giờ của anh ta trông rất thảm hại, khuôn mặt có nhiều nếp nhăn và những vết thương không thể chữa khỏi. Chân của anh cũng đi khập khiễng, trên tay là một túi vải đựng quần áo. Người đàn ông xấp xỉ 50 lê từng bước chậm chạp trên vỉa hè. Minh Hải muốn trở về nhà của mình. Một vài người xe ôm vắng khách dù nhìn thấy Minh Hải đi ra từ trại giam nhưng vẫn quyết chào mời. Anh đi xe không anh? Về đâu thế ông anh? Lên xe đi, tôi lấy rẻ cho. Minh Hải nhìn họ rồi chọn ra một người xe ôm có gương mặt hiền lành nhất, chật vật leo lên xe rồi nói. Cho tôi về số 8 đường Nguyễn An Ninh. Ông anh cho xin tiền trước nhé. Từ đây về đó cũng khá xa, nhưng tôi lấy 50.000 thôi. Minh Hải móc một tờ 50.000 nhàu nát từ trong túi quần ra, đưa cho người xe ôm rồi bám lấy eo anh ta. Đường phố bây giờ thay đổi nhiều quá. Cũng phải, đã 20 năm trôi qua rồi còn gì. Trên quãng đường đi, người xe ôm hỏi chuyện Minh Hải. Anh vào tù về tội gì thế? Đâm chết người liên hoàn. Vậy à? Anh bị xử bao nhiêu năm, chết bao người? Năm. 20 năm không giảm án. Sao anh lại gây ra tai nạn đâm chết người? Phải thuốc à hay thế nào? Bị ma ám. Minh Hải trả lời lạnh tanh. Cái gì? Anh nói thật hay chém đấy? Tôi nói thật, còn tin hay không là tùy anh. Thật hay giả thì ông anh cũng đã phải trả giá trước pháp luật rồi. Thế à, bây giờ ông anh định làm gì để sống? Đầu tư chứng khoán. Minh Hải trả lời thẳng thắn không chút do dự. Đó là sở thích của anh trước khi gia đình anh gặp chuyện mà. Thế cơ à? Ông anh đầu tư chứng khoán mà có lời thì thuê em làm xe ôm nhá, hoặc tài xế cũng được. Bảo đảm không gây chết người liên hoàn như ông anh đâu. Minh Hải không trả lời, chỉ im lặng trên suốt quãng đường đi, nên người xe ôm cũng không hỏi thêm gì nữa. Đến nhà, Minh Hải đứng lặng người một hồi lâu nhìn ngắm nơi đã từng là tổ ấm của mình. Giờ đây hoang sơ tiêu điều đến thảm thương. Cỏ dại mọc cao quá đầu gối, ở dưới đất còn có cả bơm kim tiêm, bao cao su, rác thải vứt bừa bãi. Một vài người đi qua nhìn thấy Minh Hải thì chỉ trỏ nhưng cũng không dám nhìn anh và căn nhà bỏ hoang lâu. Minh Hải chậm rãi bước vào căn nhà của mình. Anh vừa nhìn thấy thấp thoáng sau một cái cột nhà có bóng của một người con gái. Bây giờ thì anh còn gì để mất nữa. Cô ta chính là người đã hại gia đình anh đến nông nỗi này. Thế nhưng anh lại không thể trả thù. Tất cả cũng là do bố mẹ anh thôi. Đồ đạc có giá trị trong nhà đã bị kẻ xấu đột nhập vào lấy hết. Cả căn nhà gần như trống trơn. Minh Hải mệt mỏi nằm xuống nền đất lạnh để nghỉ ngơi. Căn nhà này bây giờ lạnh lẽo quá, không còn chút hơi ấm nào cả. Ngày đến vong hồn xuất hiện để đón tiếp anh cũng là mây, chứ không phải bố mẹ hay Minh Thu. Anh nằm hồi tưởng lại toàn bộ cuộc đời mình. Từ khi còn nhỏ cho đến khi bố mẹ gây ra tội ác, rồi cho đến khi bị hồn ma của mây ám và gây ra tai nạn liên hoàn. Hôm đó rõ ràng anh nhìn thấy bố anh đứng trong một con hẻm gần đồn công an. Lẽ ra anh nên bình tĩnh đuổi theo bố, nhưng không hiểu ma xui quỷ khiến như thế nào đã khiến anh phóng xe như điên như dại đuổi theo ông ấy, để rồi như bị che mắt khi đâm liên tiếp vào những người đang đi đường. Kết quả là 5 người chết tại chỗ, hơn 10 người bị thương, thêm chục chiếc xe máy và ô tô bị hư hỏng nặng nữa. Trước khi vào tù, Minh Hải đã phải bán công ty để lấy tiền bồi thường cho các nạn nhân, còn căn nhà thì không ai dám lui tới. Cũng may anh đã được cho phép lập bàn thờ cho Minh Thu và bố mẹ, nhưng bây giờ di ảnh của 3 người cũng bị mạng nhện phủ kín. Quyết định quét dọn căn nhà, Minh Hải mất cả buổi mới dọn được bên trong, còn bên ngoài thì vẫn rậm rạp như thế. Ngày mai anh sẽ dọn dẹp nốt và cũng sẽ bắt đầu lại cuộc đời của mình. Tội ác của bố mẹ gây ra đã khiến cho cuộc đời của anh tan nát, mất hết mọi thứ. Tuổi trẻ, sự nghiệp đã tan tành như bọt xà phòng. Ngày kia anh cũng sẽ đi thăm mộ của bố mẹ và Minh Thu, thắp hương cho họ sau quãng thời gian dài, lạnh lẽo. Nhắm mắt lại vì quá mệt mỏi, Minh Hải chìm vào một giấc mơ ngọt ngào. Anh nằm mơ thấy mình trở thành một người thành công như khi xưa, có công ty riêng, có một căn nhà khang trang, có xe sang, và nhất là có vợ đẹp con khôn. Một bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của anh, nói những câu vỗ về. Con đã quá mệt mỏi rồi, hãy ngủ đi, chúng ta luôn ở bên con. Khác hẳn với những cơn ác mộng khi còn ở trong tù, Minh Hải chỉ mơ thấy cảnh tượng gia đình mình bị mây sát hại. Anh mơ thấy từng chi tiết xảy ra với Minh Thu, với bố, với mẹ, rõ ràng như vừa mới xảy ra. Nhưng anh lại không thể làm gì để ngăn cản. Anh mơ thấy mình bị mây đuổi cùng giết tận, bị bạn tù đánh đập đến chết, bị tàu cắn nát như người. Toàn những cái chết đau đớn. Nhưng cũng may trong suốt thời gian ngồi tù, đại bảng trong phòng giam tỏ ra thông cảm và che chở cho anh, nên anh mới tránh được những đòn roi của đám bạn. Đêm nay là đêm đầu tiên Minh Hải được thanh thản như thế. Nét mặt anh hoàn toàn hạnh phúc, chìm vào giấc ngủ. Cũng trong đêm hôm ấy ở Sơn La, Lin và người con trai của cô đã tìm thấy xác của Mây. Xác của Mây bây giờ chỉ còn lại xương trắng, nhưng nhờ bộ trang phục mà Linh nhận ra đó là chị gái mình. Thi thể của Mây đã được đưa về nhà để mai táng. Ai cũng nghĩ cô gái trẻ mất là do bất cẩn bị ngã mà thôi. Thế nhưng khi thầy Mo được mời đến làm phép, linh hồn của Mây nhất quyết không chịu siêu thoát. Thầy Mo nghĩ rằng cái chết của Mây có gì đó oan khuất, nên đã hỏi. Cô bị người ta giết hại phải không? Linh hồn của Mây kêu khóc với ông thầy, đồng thời nhập vào Lin để kể cho mọi người biết. Vợ chồng chúng đã đâm chết tôi. Xác tôi bị người chồng phi tang. tôi nằm một mình dưới đất lạnh hơn 20 năm. Linh hồn của tôi đã trở thành oán linh nên không thể siêu thoát, cứ luẩn quẩn ở nơi mình bị giết hại để tìm ra kẻ đã sát hại mình và trả thù. Thế rồi, tôi gặp lại được đứa con gái của cặp vợ chồng đó. Tôi đã khiến nó phải lao xuống vực và chết trong xe ô tô. Sau đó tôi đã sai khiến người chồng giết vợ mình và chôn xác. Người chồng cũng bị tôi xui nhảy xuống vực, còn người con trai của họ thì đã hóa điên và gây tai nạn cho rất nhiều người. Kết quả là hắn phải ngồi tù 20 năm. Thế nhưng tôi vẫn không hài lòng. Lẽ ra hắn phải chết thì tôi mới có thể siêu thoát. Người nhà của May nghe hết những lời con gái kể. Họ không tin được chuyện đã xảy ra cho cô, nhưng cũng không bao dung cho những gì cô đã làm. Ông thầy Mo là một người tốt, nhận thấy những gì May làm đã là quá đủ. Ông ta nói: "Cô còn muốn hại chết người đàn ông đó sao?" "Đúng vậy. Cô không nên và cũng không thể làm như thế. Nếu làm như thế, cô sẽ bị đẩy vào cõi ngạ quỷ, mãi mãi không thể siêu thoát." "Đúng đấy con, hãy dừng lại đi." Mẹ của May lên tiếng khuyên nhủ con. Trong lúc bị May nhập vào, Lin cũng nhớ ra chuyện xảy ra cách đây 20 năm, khi cô đưa một người đàn ông về nhà mình để tá túc. Khi đó cô đã có những biểu hiện lạ lùng với anh ta. Đến bây giờ cô mới biết, hóa ra người đàn ông đó là con trai của đôi vợ chồng đã sát hại chị gái mình. Tuy đang bị May kiểm soát tâm trí, nhưng Lin vẫn biết rằng chị gái mình đã trả thù quá đáng. Trong bao nhiêu năm, cô vẫn thi thoảng mơ thấy chị, mơ thấy cảnh gia đình ông Lý bị May giết hại. Thâm tâm của Lin không được yên vì những giấc mơ ấy. Mãi cho đến hôm nay mới có thể thoát được ám ảnh. Cô khuyên nhủ chị nên buông bỏ hết hận thù và siêu sinh về cõi âm, đừng cố ôm lấy mọi ân oán nữa. Dường như May cũng nhận ra được lẽ phải. Cô khóc nức nở vì thương cho thân phận mình. Thầy cúng và gia đình May cũng khuyên bảo cô thêm một lúc, rồi May cũng nghe theo bài cúng của thầy Mo và thoát ra khỏi thân xác của Lin. Gia đình của May cũng hỏi thầy cúng tại sao bây giờ họ mới tìm được thi thể của cô, thì ông trả lời: "Mọi chuyện xảy ra đều đúng thời điểm của nó. Sở dĩ May vẫn quanh quẩn ở nơi cô ấy bị chôn vì cô ấy muốn tìm cơ hội trả thù nốt người con trai của cặp vợ chồng đã hãm hại mình. Nhưng người cháu của May hợp mệnh với bác nên đã tìm được xác của bác sớm hơn đã định. Từ đó mọi ân oán mới đi đến kết thúc." Lời thầy Mo giải thích rất hợp lý. Gia đình May từ nay không còn canh cánh chuyện của con gái mình nữa. Cũng từ đó, Minh Hải không bao giờ nhìn thấy linh hồn của May nữa. Cuộc đời anh bắt đầu có những dấu hiệu khởi sắc. Có lẽ ân oán giữa cô ta và gia đình anh đã thật sự kết thúc rồi. Chúng ta vừa đón nghe xong một câu chuyện mới của tác giả Đặng Thùy Dương. Rất hay đúng không ạ? Tội ác sau 24 năm rồi vẫn phải trả một cái giá rất là đắt. Thế cho nên mới nói là nhân quả trước sau gì cũng sẽ đến, không sớm thì muộn. Lưới trời lồng lộng, tùy thừa mà khó thoát. Trời có mắt cả, nên muốn trời không biết, muốn không phải chịu hậu quả thì tốt nhất đừng có gây nên tội. Và bây giờ thì mời tất cả quý vị cùng đón nghe câu chuyện tiếp theo của tác giả Quyết Đỗ, một người tác giả mà thời gian gần đây gắn bó rất nhiều với kênh Người Dẫn Đường Coi Âm và có những câu chuyện rất là hay. Và câu chuyện ngày hôm nay sẽ diễn biến ra sao, mời quý vị đón nghe ngay sau đây nhé. Làng Kim An nằm ở một vùng quê hẻo lánh cách thủ đô 300 km về phía Bắc. Gọi là làng chứ thực chất nơi này chỉ có hơn chục nóc nhà quây quần lại với nhau. Trông chúng chẳng khác gì mấy túp lều tạm bợ. Chỉ có duy nhất một ngôi nhà của bà thầy Bùa Nậu được xây bằng gạch nung nằm ở cuối làng. Và ngôi nhà ấy cũng chẳng biết được bà ấy dựng lên từ bao giờ. Theo lời kể của người dân làng Kim An thì cách đây 3 năm họ là những kẻ lang thang vất vưởng vì nạn đói lịch sử. Sau chuỗi ngày dài lê tấm thân tàn đi xin ăn mà vẫn không có một chút lương thực nào để lấp cái bụng đói, cuối cùng không còn đủ sức lết đi, họ đành phải nằm lại một gốc đa ven đường chờ chết. Cái gốc đa ấy trải qua hơn một tuần trăng thôi đã trở thành nơi tụ tập của tất cả những động vật ăn xác sống. Chúng kéo đến vì cái mùi xú uế từ người sống lẫn những xác chết đang phân hủy. mà cái lũ súc vật đó cũng chẳng thèm quan tâm ấy là người còn sống hay kẻ đã chết, cứ thế lao vào moi gan móc ruột ra thưởng thức, bởi giờ này có sống cũng chả còn sức mà chống cự. Thôi thì mặc kệ cho chúng tiến mình khỏi cái kiếp sống đọa đày ấy. Vậy mà cũng có một số người chưa đến lúc chết phải nằm lại đó cho lũ đuổi nhạng đẻ trứng lên những cái chỗ lở loét trên cơ thể, để rồi chúng phát triển thành mấy con ròi béo núc, cứ thế đục khoét làm tổ trên da thịt. Nửa tuần trăng nữa lại trôi qua, lúc này kẻ sống sót chưa đến chục người. Cũng may trong cái lúc đang thoi thóp chờ đợi sang thế giới bên kia, đám người ấy được một bà lão đi ngang qua trông thấy. Bà lão ấy chẳng phải ai khác mà chính là bà thầy bùa nậu. Họ nhìn thấy bà cụ khoác lên người bộ áo dài may bằng lụa tơ tằm óng ánh, cũng phần nào đoán đắt được ấy là một nhà hào môn. Lại nghĩ bọn ăn trên ngồi chốc trong cái xã hội ấy lúc nào chả xem cái lũ dân đó như cỏ rác, nên cũng chẳng thèm để ý bà cụ đang lấy ra một loại củ bé bằng hai ngón tay màu vàng nhạt, nhìn chả khác gì đứa trẻ sơ sinh. Bà chẳng nề hà cái mùi tử khí kia, từ từ tiến tới chỗ đám người chờ chết vì đói, dùng cái kéo chia cái thứ đang cầm trên tay ra làm nhiều phần, sau đó nhét vào miệng họ mỗi người một miếng nhỏ. Gần chục người mới khi nãy còn thở khó khăn, ấy vậy mà sau khi ráng sức nuốt cái thứ kia xuống bụng, lại cảm thấy cơ thể như được tiếp thêm sức mạnh. Một lúc sau, mấy người chết đói ấy đã có thể ngồi dậy được. Cả đám nghĩ đây là một vị thần tiên nào đó xuống cứu mạng, liền tỏ ý muốn dập đầu cảm tạ, thì bị bà lão cản lại ra hiệu đi theo mình. Vậy là cả chục người đó lết cái thân thể trông chả khác gì bộ xương của mình đi theo bà lão. Bọn họ không hiểu bà ấy cho mình ăn cái thứ thuốc thần gì mà sau hai đường vượt qua cả một khu rừng rộng lớn mà cơ thể vẫn còn cảm thấy khoan khoái. Họ cứ đi thêm nửa ngày đường nữa mới đến được nơi bà ấy ở. Lúc đó cái thứ thảo dược kia mới hết tác dụng. Vào nhà, tự tay bà nấu một bữa cơm thịnh soạn mời họ ăn. Cả đám người sau khi ăn uống no say mới mang cái sự thắc mắc về loại thảo dược kia ra hỏi, thì được bà lão trả lời. Ấy là nhân sâm do một người bạn tri kỷ của bà tặng. Còn việc vì sao bà muốn họ tới đây, chỉ đơn giản là bà lão sống một mình, này chán cảnh cô đơn nên rủ họ đến ở cho vui. Những người được bà nậu cứu sống cảm thấy biết ơn bà lắm, thấy bà sống có một mình thì xin nhận làm mẹ. Bà lão cũng vui vẻ đồng ý, rồi cho đám người đó tá túc lại nhà mình hơn một năm, dùng những hiểu biết của mình dạy cho họ một số nghề thủ công giúp cải thiện cuộc sống, rồi lại chính tay bà xem hướng đất dựng nhà cho từng thành viên một. Trải qua một thời gian dài, những người dân ở đây cũng đã quen với chỗ mới. Họ bắt đầu giao thương với bên ngoài bằng cách bán những thứ mình làm ra như nông cụ vải vóc để đổi lấy thức ăn tiền bạc. Cũng nhờ những cuộc giao thương ấy mà kiếm được người kết duyên, làm cho ngôi làng ngày càng đông đúc. Thời gian lại trôi nhanh như con én lượn. Bây giờ ngôi làng ấy đã đông đúc chủ phú lắm, nhà cửa cũng xây bằng gạch nung hết cả rồi. Nhưng chỉ có ngôi nhà cuối làng của bà nậu khi xưa là vẫn không sửa sang thêm gì, mặc kệ cho rêu mốc tàn phá theo thời gian. Lại nói về bà nậu ở cái làng Kim An này, có một tập tục được gìn giữ suốt bao nhiêu năm nay, đó là việc thắp đèn lồng vào mỗi dịp trung thu về. Không cần biết hộ gia đình ấy giàu hay nghèo, chỉ cần đến rằm tháng 8 là nhất định phải thắp đèn lên. Loại đèn dùng để thắp sáng được thiết kế giống với mấy cây đèn kéo quân ở các vùng khác. Chỉ khác ở một chỗ, cái bóng hắt ra từ đó lại là những ký tự cổ quái. Sau khi thắp qua một đêm, chính lại được mang vào đặt lên bàn thờ. Chỉ duy nhất một cái đèn lồng cổ ở trong nhà bà nậu không được thắp sáng. Nói chính xác hơn là tuyệt đối không được thắp sáng. Thậm chí trước khi chết, bà nậu cũng dặn con cháu. Nhớ rõ lời ta, cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra cũng phải giữ cẩn thận cái đèn đó và tuyệt đối không được thắp sáng nó. Nói xong thì bà thở hắt ra một hơi rồi qua bên kia thế giới. Lũ con cháu những người khi xưa được bà nậu cứ mang về, sau cũng nhất nhất theo cái lời dặn ấy, mặc dù họ cũng chẳng hiểu nó ẩn chứa điều gì. Đám thanh niên hỏi người già ở đây, họ cũng chỉ nói là làm theo bà nậu, còn lý do tại sao thì bà ấy không nói. Hoặc là mấy cô ấy cố tình giấu một điều gì đó rất khủng khiếp liên quan đến thế giới tâm linh. Cứ thế năm này qua tháng nọ, cứ đến Tết thiếu nhi là cái làng Kim An ấy lại thắp đủ các loại đèn, trừ cây đèn đặt trên ban thờ nhà bà nậu ra. Cho đến một ngày, trên cánh đồng có hai thằng bé chăn trâu độ 12-13 tuổi, ngồi cạnh một đống rơm đang cháy đỏ rực bốc lên một làn khói mỏng lẫn cái mùi khoai lang nướng thơm phức. Dự là chúng nó mới đi mót trộm ở đâu đó về đây nướng ăn. Một thằng nhóc thân hình hơi gầy, nãy giờ vẫn thao thao kể về cái truyền thống kỳ lạ ở làng Kim An của nó, làm cho thằng béo mãi nghe câu chuyện mà quên mất mấy củ khoai. Đến khi cả hai người thấy cái mùi khen khét mới vội vàng cầm cái que củi gạt đống tro ra. Lúc này củ khoai đã biến thành cục than đang cháy hồng. Thằng gầy ném cái que củi sang một bên, hậm hực nói: "Có củ khoai thôi mà cũng không trông được. Đúng là cái con lợn biên chả làm được gì." Thằng biên béo nghe bạn trách, nó liền đáp trả: "Này thằng khôi đốm kia, chả phải mày bốc phét làm tao quấn theo câu chuyện nên mới..." Thằng khôi lập tức quắc mắt nhìn bạn mình nói: "Chứ mày không thấy bên làng tao, năm nào tới dịp Tết Trung Thu cũng đều mang mấy cái cây đèn treo trên bàn thờ ra thắp à?" "Ờ, tao biết, nhưng mấy chuyện về thế giới vô hình, tao thấy sao sao ấy." "Sao là sao?" "Thì là mày bốc phét chứ còn sao nữa." Mặt thằng khôi bỗng đỏ bừng bừng, ngay lập tức nó đứng phát dậy chỉ vào con trâu nằm ở bụi tre gần đó nói lớn: "Có con trâu làm chứng tao không nói xạo, cái đèn lồng đó bây giờ vẫn còn trong nhà bà ấy." "Ý mày là cái nhà hoang cuối làng đúng không?" Thằng khôi gật mạnh một cái khẳng định lời nói của nó, nhưng lại bị thằng bạn đáp trả bằng ánh mắt nghi ngờ: "Vậy mày lấy cái gì chứng minh tao mới tin?" Thằng khôi gãi đầu mấy cái rồi nói: "Mày muốn tao lấy gì chứng minh?" Thằng bên béo ghé sát miệng vào tai bạn mình rồi nói: "Nếu mày dám thì đêm nay tao với mày sẽ vào nhà bà ấy, lấy trộm cây đèn mang ra đây thắp sáng một lúc rồi trả lại." Khôi đốm nghe thấy vậy vội vàng lắc đầu nói: "Không được đâu, ấy là điều cấm kỵ trong làng tao, lỡ có chuyện gì tao..." Thằng biên chen ngang: "Nếu mày sợ thì thôi, mày là cái thằng nói xạo." Thằng biên béo lặp đi lặp lại mấy câu thằng xạo chó, khiến cho thằng khôi đốm mặt nóng như than hồng: "Thôi được rồi, 10 giờ tối nay qua nhà tao." Thằng biên được thể khích thêm mấy câu: "Được, tối nay đứa nào không đi, đứa đó là chó." Nói rồi hai đứa chúng nó chia làm hai hướng lùa trâu về nhà dưới cái ráng chiều êm ả. Ở thôn quê trời thường rất mau tối, khi thằng khôi dắt con trâu cột vào trong chuồng, cũng là lúc những tia nắng cuối ngày tắt hẳn. Sau khi vứt cho con thú cưng to lớn một ôm cỏ khô, nó ra sân giếng tắm qua loa rồi chạy thẳng lên nhà trên. Tới nơi thấy ông Văn là nội của nó đang đứng thắp nhang trước bàn thờ gia tiên. Một hồi ông Văn lấy cái lồng đèn xuống đưa cho cháu nội nó: "Con cầm cây đèn này thắp sáng rồi mang ra treo ở cổng đi." Thằng khôi nghe theo lời ông nó, mang cái đèn lồng đèn của nhà nó treo lên trước cổng. Ánh lửa bập bùng soi xuống đất những ký tự kỳ quái. Những nhà còn lại trông thấy nhà trưởng làng sáng đèn, họ cũng bắt chước làm theo. Chẳng mấy chốc làng Kim An lấp lánh ánh đèn vàng, trông rất đẹp mắt. Sau bữa cơm tối, thằng khôi liền chạy ra đầu làng đợi thằng bạn thân của mình. Nhưng khi tới nơi, nó đã thấy thằng mập ấy đứng đợi từ lúc nào. Vừa thấy nó, thằng biên liền trách: "Mẹ, làm cái gì mà mãi mới ra? Để cho tao bị muỗi nó hút nó cả máu." Thằng khôi nở một nụ cười nham nhở, lộ ra hai cái răng cửa bị mẹ mất một nửa, giải thích: "Thì tao phải lừa lúc thầy bu tao không để ý mới lẻn đi được chứ." Thằng biên tay vẫn đập mấy con muỗi đang đậu trên má hỏi: "Đi chưa mày?" "Giờ đi luôn." Nói xong thằng khôi quay lưng bước đi. Thằng biên béo nghe bạn nói thì cũng ồ ồ cạc cạc chạy theo. "Mày không sợ người làng nhìn thấy hay sao?" Thằng khôi đốm liếc mắt nhìn xung quanh rồi nói: "Yên tâm, tao mới phát hiện bên hông nhà bà ấy có một cái lỗ chó đủ cho tao chui vào. Sẽ vào bên trong, còn mày chỉ cần đứng ngoài canh gác." Chỉ một thoáng hai đứa nó đã đứng trước cửa nhà bạn nậu. Thằng khôi dựa vào thân hình nhỏ bé của mình chui qua cái lỗ một cách dễ dàng. Khác với cảnh quan tươi sáng bên ngoài, nơi thằng khôi đang đứng lại là một không gian tĩnh mịch, không kém phần u tối. Đôi mắt thằng khôi lúc này phải dựa hoàn toàn vào ánh trăng trên đầu để tiến tới gian nhà chính nơi bà nậu để cái lồng đèn. Đứng trước cánh cửa lớn được làm bằng gỗ lim đen óng, nó tự cảm thấy hồi hộp liền hít một hơi thật dài lấy lại bình tĩnh, rồi mới dùng sức từ từ đẩy cánh cửa mở ra. Thằng Khôi chỉ cho cánh cửa mở hé đủ để thân hình nó lách vào. Không gian bên trong nhà bà Nậu hoàn toàn khác với một căn nhà bị bỏ hoang lâu năm. Bởi vì kể từ khi bà Nậu ra đi, ngôi nhà này vẫn được người làng thường xuyên quét dọn, cho nên nội thất của nó lúc nào cũng sạch sẽ như có người đang ở đó. Nhưng vì đây là nhà của thầy bùa, cho nên nó cũng không kém phần ma mị. Thằng Khôi thân là một thằng cứng bóng vía mà cũng rùng mình ớn lạnh mấy phen khi nhìn lên bàn thờ nhà bà Nậu. Ở đấy nó trông thấy một cái bát nhang lớn, có ba cây nhang của ai đó vừa mới cắm chưa bao lâu, đang bốc lên mùi trầm dịu nhẹ. Hai bên đặt hai cây đèn cầy lớn chiếu ánh sáng lờ mờ khắp căn phòng, còn cái vật hai đứa nó định lấy đi nằm ở ngay sau bát nhang ấy. Thằng Khôi đốm ráng dùng hết sức bình sinh để tiến lại chỗ ban thờ bà Nậu, chắp tay thành tâm khấn. Cháu là thằng Khôi, con nhà ông Hải ở làng mình. Bà cho cháu mượn cái đèn một lát xong rồi cháu sẽ trả. Vừa dứt câu khấn, nó nhanh tay bắt cái ghế đầu leo lên ban thờ. Khi tiếp xúc gần, hai con mắt thằng Khôi như bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của cái lồng đèn cổ ấy. So với những cái đèn mà nó từng nhìn thấy thì cái này có vẻ đẹp hơn vạn phần. Toàn bộ phần khung của cây đèn được làm từ một loại gỗ có mùi thơm dịu nhẹ. Ngoài ra, những chi tiết nhỏ còn được làm thủ công bằng vàng tỉ mỉ, mặc dù ấy chỉ là những ký tự khó hiểu. Đúng cái lúc 10 đầu ngón tay của nó chạm vào cái đèn cổ, thì cũng là lúc hai ngọn nến vực lên rồi tắt hẳn. Từ bên ngoài có một cơn gió lớn đột ngột thổi vào, đẩy cánh cửa đập vào tường đánh trầm một cái rất mạnh. Thằng Khôi bị tiếng động đó làm cho giật mình, vội rụt tay khỏi cái đèn. Nhưng khi ngón tay nó vừa mới rời khỏi vật đó, mọi thứ lại trở về lúc ban đầu. Cửa chưa hề bị gió mở tung, và trước mặt nó, hai ngọn nến vẫn đang bập bùng cháy. Thằng Khôi bắt đầu cảm thấy có sự kỳ lạ, định bụng bỏ cái ý định kia đi. Thì đúng lúc này, bên tai nó như có tiếng thằng Biên Béo gọi vọng vào. Làm gì ở lề mề thế? Lần này thằng Khôi giật mình vì cái thằng béo kia, liền lấy hết dũng khí chộp lấy cây đèn, sau đó nhảy xuống đất phóng ra khỏi cửa. Trên bầu trời lúc này, chẳng hiểu từ đâu một đám mây đen kéo đến, che lấp đi ánh trăng, tạo ra một không gian tối mịt mù. Thằng Khôi lúc này một tay nó ôm cái lồng đèn, tay còn lại lấy trong túi ra cái hộp quẹt lúc tối trông được của thầy nó. Một chút ánh sáng đó cũng đủ để soi đường cho nó chạy tới chỗ cái lỗ. Trên đầu nó giông tố mỗi lúc một vần vũ, kéo theo những tia sét chói lòa. Về phần thằng Biên Béo nãy giờ đang ngồi ngoài ngáp ruồi đập mũi, nghe thấy tiếng thằng bạn mình chạy ra, vội ngồi xuống ngó đầu qua cái lỗ. Nhưng nó lại chẳng thấy gì ngoài một màu đen của đêm tối. Chợt nó giật mình xém chút nữa là ngã ngửa về phía sau, khi thấy từ trong cái lỗ ấy thò ra một cánh tay đen sì đang cầm một vật gì đó. Thằng Béo mất mấy giây định thần, bấy giờ nó mới nhận ra cánh tay ấy là của thằng Khôi đốm. Tao đón lấy cái đèn lồng từ tay bạn, sau đó kéo thằng Khôi ra ngoài. Khi thằng Khôi đốm được bạn mình kéo ra khỏi nhà bà Nậu, cảnh quan lại trở về vẻ yên bình. Nó bất giác nhìn lên bầu trời thấy ông Trăng vẫn đứng một mình, tỏa ánh vàng xuống nhân gian. Nãy mày thấy có gì lạ không? Thằng Biên Béo lắc đầu trả lời. Ngoài mấy con muỗi to tổ bố ra, tao chẳng thấy gì lạ cả. Thằng Khôi nghĩ thầm. Không có gì lạ, chả lẽ những gì mình trải qua khi nãy chỉ là ảo giác? Mày nghĩ gì đấy? Thằng Béo vỗ vào vai Khôi một cái, kéo nó khỏi dòng suy nghĩ. À, không có gì. Nhưng tao nghĩ là mình không nên đốt nó thì vẫn hơn. Thằng Biên nhấn mạnh từng chữ. Nếu không đốt, vậy thì mày là thằng nói xạo. Thằng Khôi thấy mình đã lỡ phóng lao, nên cũng đành phải thuận ý gật đầu nói. Thôi được rồi, thắp thì thắp, nhưng trước tiên tao với mày phải tìm chỗ đốt đèn cái đã. Thằng Biên Béo nghe bạn nói vậy gật đầu đồng ý ngay. Thằng Khôi cởi áo ra chùm cây đèn lại để người làng khỏi trông thấy. Sau đó hai đứa nó rảo bước ra phía cánh đồng. Con đường dẫn ra chỗ nướng khoai lúc chiều giờ này không một bóng người. Ấy vậy mà trong lòng thằng Khôi lại cảm thấy hồi hộp. Nó sợ lỡ ai đó biết hai thằng đang làm cái điều cấm kỵ của làng, thể nào về nhà cũng bị thầy hoặc ông nội đánh cho nát đít. Tụi nó cứ thế lấm lét đi trong đêm tối, không khác gì những kẻ thích làm điều mờ ám. Cũng may đoạn đường dẫn ra ruộng không xa lắm, chả mấy chốc hai đứa nó đã có mặt tại đó. Thằng Khôi đặt cái đèn lồng trên một phiến đá cạnh đó, đoạn thổi qua lớp bụi đang bám trên thân đèn. Bây giờ thằng Biên Béo mới để ý đến vẻ đẹp của nó. Đẹp thật mày ạ. Thằng Khôi chẳng quan tâm đến lời nói của thằng bạn, mà chỉ tập trung kiểm tra cái đèn. Nó nhận thấy bên trong cây đèn cổ này mang một thứ gì đó rất tà dị. Mỗi lần thằng Khôi định chạm tay vào cây nến màu đen nằm ở trong ấy, nó đều tự nổi da gà lạnh sống lưng. Đốt nhanh lên còn về. Thằng Biên dục. Khôi quay sang trả lời. Từ từ đã, tao cảm thấy cây đèn này có một vẻ gì đó rất kỳ lạ. Lạ là lạ thế nào? Tao không biết. Nếu vậy mày để tao đốt cho. Dứt lời, nó gạt tay thằng Khôi qua một bên, thò tay vào trong lấy cây nến ra đốt cháy. Bản tính thằng béo này vốn vụng về, nay lại phải châm lửa ở nơi có gió. Vì vậy mà nó phải loay hoay gần chục phút mới có thể làm cho ngọn nến bắt lửa. Nến cháy cũng là lúc gió thổi mạnh hơn, cuốn theo bụi mịt mù. Thằng Khôi vội vàng khum đôi bàn tay lại che chắn cho ngọn lửa khỏi tắt. Trong đêm, cây nến màu đen ấy lại tỏa ra một thứ ánh sáng màu xanh lạnh lẽo. Điều ấy khiến cho hai thằng cảm thấy rất kỳ lạ. Thằng Biên đặt cây đèn cầy vào đúng vị trí của nó. Lúc này sức nóng từ ngọn lửa bốc lên kích hoạt hệ thống của cây đèn cổ. Những cái bóng in trên đất bắt đầu chuyển động một cách từ từ chậm rãi. Cùng lúc đó mấy con chó ở trong làng thằng Khôi đột nhiên chu lên một cách thảm thiết. Cả hai đứa nó sám mặt khi nhận ra mỗi một ô chiếu trên cây đèn là cảnh một đứa trẻ bị tra tấn giết hại một cách man dở. Nó chân thực tới nỗi thằng Khôi còn tưởng cái bóng tái hiện lại những cái vết máu vương vãi dưới mặt đất là máu thiệt. Thằng Biên bây giờ trông thấy những hình ảnh ấy, nó cũng bắt đầu cảm thấy có điều gì đó mờ ám từ cây đèn này. Ê, Khôi, tao nghĩ đủ rồi, tắt đèn về thôi. Thằng Khôi nãy giờ cũng muốn đi về lắm, nhưng nó vẫn tỏ vẻ bình thường nói với bạn mình. Thế bây giờ mày tin tao chưa? Thằng Biên gật đầu lia lịa. Ừ, tao tin rồi. Thằng Khôi nhếch mép cười một cái, đoạn nó chu mỏ thổi thật vào ngọn lửa thật mạnh. Nhưng trái với những gì nó nghĩ, ngọn lửa ấy không hề bị lay động, mặc cho hai thằng có cố gắng dùng mọi cách. Chán nản, tụi nó ngồi bệt xuống đất nhìn nhau. Bỗng ngọn lửa bên trong cây đèn cháy lên dữ dội. Gió rít mỗi lúc một mạnh hơn, và dường như lẫn trong tiếng gió còn có âm thanh của một đứa trẻ đang hát một bài đồng dao. Trăng rằm tháng 8 sáng tựa mặt gương, mà quỷ mười phương nhìn trăng như muốn. Cùng về đây chơi, thắp ngọn đèn trời. Đèn không soi tỏ, quỷ bắt bạn nhỏ, làm lồng đèn đỏ. Lấy xương làm khung, dùng da bọc lấy. Nào ai đã thấy xác treo trên tường, máu tràn tứ hướng. Con ma thắp đèn, con quỷ nổi gió, đứng đó làm gì, không mau chạy đi. Cái âm thanh ấy nghe rất nhỏ, nhưng lại thấm từng chữ một vào não bộ hai đứa nó. Thằng Khôi cảm thấy cái ốc mình đã có mặt đầy đủ trên da thịt. Nó quay qua lắp bắp nói. Béo, Béo, mày có nghe thấy gì không? Sắc mặt thằng Biên Béo cũng chả khá hơn bạn mình là mấy. Tao có nghe thấy ai đó hát đồng dao. Ghê lắm mày ạ. Dứt lời hai đứa chúng nó chả ai bảo ai, quét ánh mắt kiểm tra coi âm thanh ấy phát ra từ đâu. Nhưng những gì chúng nó thấy chỉ là một khoảng không gian vắng lặng. Gió đã ngừng thổi tựa lúc nào lại càng làm cho tiếng hát kia rõ ràng hơn. Dưới ngọn lửa hồng, xương chất thành đống, máu chảy thành sông. Cả hai thằng thủ thế dựa sát lưng vào nhau. Lúc này mọi thanh âm đều tan biến, chỉ còn tiếng hét ma quái kia hòa nhịp với hai quả tim đang co bóp một cách loạn nhịp. Thằng Khôi run tay chỉ vào cái lồng đèn, mặt nó tái mét, phải cố gắng lắm mới thốt ra được mấy câu. Cái đèn nó đang hát. Thằng Biên nghe xong hoảng hốt hỏi lại. Mày nói cái gì? Cái đèn nó hát. Thằng Biên bất giác cúi hướng ánh mắt nhìn xuống cái bóng của cây đèn in trên mặt đất, thì nó thấy một cảnh tượng kinh hãi ngay trước mặt. Dưới mặt đất là bóng của một đứa trẻ cầm một cây đèn lồng màu đỏ. Điều ma quái ở đây là cái bóng ấy lại có màu sắc rất đầy đủ. Vì vậy trông nó chả khác gì đang xem một bộ phim trên tivi màu. Tiếng hát từ miệng thằng bé bắt đầu trở nên ỏng ọc, rồi cũng chẳng nghe ra âm thanh nữa. Còn cây đèn trên tay nó không ngừng nhiễu ra những giọt máu đỏ tươi. Và dường như hai thằng nó cảm nhận được cái mùi tanh đến lợm giọng xốc thẳng vào mũi. Thằng Khôi chỉ kịp hét lên một câu: "Cháy!" Rồi ngay lập tức hai đứa chúng nó bỏ lại cây đèn, cắm đầu chạy về phía ngôi làng thằng Khôi đốm. Nhưng dường như càng chạy, còn đường đất dưới chân tụi nó càng vặn vẹo, ánh sáng cũng từ từ mở dần rồi tắt hẳn, bỏ lại tụi nó giữa một không gian tối như hũ nút. Cả hai bây giờ đã hoàn toàn mất phương hướng, chỉ còn biết cò quạng trong đêm tối, không dám tiến thêm một bước nào nữa. "Biên ơi, mày ở đâu?" "Tao bên cạnh mày đây." Thằng Khôi nghe thấy tiếng bạn mình vang lên ngay bên tai phải, liền theo phản xạ cua tay về bên ấy. Tay nó siết chặt khi chộp phải một tảng mỡ mềm mềm. Thằng Biên nhăn mặt giật tay thằng Khôi ra kêu lên: "Ai, đau mày." "Ui ui, tao lỡ tay." Thằng Biên buông tay bạn mình ra hỏi: "Mà sao tự nhiên trời đất tối om vậy mày?" Thằng Khôi trả lời: "Tao không biết." Đoạn nó lần trong túi áo tìm cái bật lửa nhưng lại chẳng thấy đâu. Lúc này thằng Khôi mới nhớ ra lúc nãy mình đã sơ ý làm rơi cái bật lửa ở vườn nhà bà Nậu. "Mày còn giữ bật lửa không?" Lúc này thằng Biên béo mới chợt nhớ ra, liền thò tay vào túi quần. Cũng may cái hộp quẹt vẫn còn nằm đó. "Có." Nó trả lời, tay rút cái hộp quẹt đưa ra trước mặt. Dĩ nhiên là cả nó và thằng Khôi đều không thể nhìn thấy cái gì. Thằng Khôi nói giọng lo lắng thúc giục: "Mày bật lên tìm xem có gì làm đuốc không?" Thằng Biên ngay lập tức dùng ngón tay bật cho cái máy lửa cháy lên. Nhưng mọi thứ một lần nữa không như nó mong muốn. Cái hộp quẹt ấy không hề phát ra một tia lửa nào dù nhỏ nhất. Cứ như thể ánh sáng nơi hai thằng đang đứng không thể tồn tại. "Sao rồi?" Thằng Khôi hỏi giọng lo lắng hơn. "Tao không biết nữa. Lúc nãy cái hộp quẹt tao dùng vẫn còn ngon lắm mà." Thằng Biên trả lời giọng chán nản. Thằng Khôi thở dài nói: "Vậy thôi, tao nghĩ không được đâu." Đoạn cả hai cố gắng nhìn xung quanh nhưng vẫn chẳng thấy gì hết ngoài một không gian tăm tối. Chợt thằng Biên chỉ tay về một phía: "Ê mày, ở đằng kia có ánh sáng." Thằng Khôi đang nhìn về một hướng khác cho nên không thấy, liền hỏi: "Đâu?" "Kia kìa." Thằng Biên nói lớn. Lúc này nguồn sáng duy nhất ấy cũng đang mở dần. Nó vội kéo tay thằng bạn mình chạy về hướng đó. Thằng Khôi bị thằng béo kéo bất ngờ, suýt nữa thì ngã sập. Miệng la oai oái: "Ấy, ấy ấy, cái gì vậy? Cháy, cháy." Thằng Khôi rất nhanh chóng giữ lại thang bằng, cùng với thằng Biên chạy về phía tia sáng màu xanh đang dần biến mất. Cả hai đứa nó bắt đầu cảm thấy không gian xung quanh mình xoắn tít lại với nhau. Đôi chân chúng nó chạy trong vô định về phía ánh sáng. Bàn tay thằng Biên vẫn siết chặt cánh tay thằng Khôi. Nó sợ nếu buông tay ra, hai đứa nó sẽ bị kéo ra hai hướng. "Tới rồi!" Khôi la lên cùng lúc với thằng Biên. Cả hai đứa nó lại trở về chỗ cây đèn lúc nãy. Cây đèn cổ vẫn nằm trơ trọi trên phiến đá, chiếu những hình thù quái dị ra xung quanh. Cả hai thằng nhìn cây đèn ấy rồi lại hướng ánh mắt về phía nhau. Bây giờ chỉ có ánh sáng duy nhất phát ra từ cây đèn ấy là có thể soi sáng được. Nhưng cái khoảng không gian được soi sáng ấy cũng chẳng đáng là bao, còn lại bốn phía vẫn bị bóng tối bao trùm. Thằng Biên có cảm giác hai đứa nó đang bị nhốt vào một chiều không gian khác. Nó quay sang hỏi thằng Khôi: "Này, mày có cảm thấy gì không?" Mắt thằng Khôi vẫn nhìn chăm chăm vào cây đèn trả lời: "Ờ, tao biết rồi. Bây giờ mà ra khỏi vùng sáng này, tao với mày chắc chắn không thể về làng được." "Vậy giờ phải làm sao? Chứ về muộn thầy Bu tao đánh tao xưng đít." "Thì bây giờ cầm cây đèn này về làng, để tao hỏi người lớn xem có cách nào giải quyết không chứ biết làm sao." Giọng thằng Khôi trở nên trách móc: "Lát nữa thế nào tao cũng bị ăn đòn. Biết vậy tao chẳng thèm nghe lời mày suối bậy." Thằng Biên cúi mặt nói nhỏ: thì tao đâu ngờ sự việc nó lại xảy ra như vậy đâu. Thằng Khôi không nói thêm câu gì, nó lặng lặng xắc cây đèn lên. Ánh sáng xanh từ ấy cũng tỏa ra rộng hơn một ít. Đi thôi. Nói đoạn cả hai đứa chúng nó dựa vào ánh sáng ấy từng bước một đi về làng. Những hình ảnh quái dị bên trong cây đèn vẫn tạo thành những cái bóng xoay tròn xung quanh tụi nó. Và đâu đó trong bóng tối kia, bài đồng dao quái dị đang vang lên một cách ai oán. Xác ai, xác ai, xác ai làm đèn, xác ai đổ nến, trùng thù lại đến, xác ai lại làm. Tiếng hát ấy mỗi lúc một quỷ dị. Thằng Biên bắt đầu không chịu nổi, nó đưa hai tay lên bịt tai lại để không phải nghe thấy tiếng hát đáng sợ đó nữa. Nhưng dường như nó càng cố gắng tránh xa cái thứ âm thanh ấy bao nhiêu thì nó lại càng len lỏi vào trong đầu nó bấy nhiêu. Bạn ấy đi ra đây chỉ mất hơn 5 phút. Ấy vậy mà bây giờ hai đứa chúng nó đi mãi vẫn chưa thấy cổng làng đâu cả. Đôi chân to béo của thằng Biên có dấu hiệu đỉnh công. Nó bắt đầu di chuyển chậm dần lui về phía sau lưng thằng Khôi. Chở tao với, đi gần cả giờ đồng hồ rồi mà chưa thấy đâu. Mày có đi lạc không đấy? Không. Để chứng minh điều ấy, nó lìa cây đèn ra xung quanh. Một đoạn đường quen thuộc dẫn về làng Kim An lần lượt hiện ra, rồi lại chìm vào bóng tối khi cái ánh sáng ma mị ấy đi qua. Mắt thằng Biên một lượt đã trông thấy hết, nhận thấy đây đúng là con đường dẫn về nhà bạn mình. Nhưng tại sao cả đứa nó đi nãy giờ vẫn chưa tới nơi, thì chỉ có thể đổ lỗi cho thế lực siêu nhiên nào đó gây ra. Làm sao để về được làng đây mày ơi? Tao không biết, cứ đi thôi. Thằng Biên nghe xong cố dốc lại tinh thần, định cắm đầu đi tiếp. Chợt một dòng nước ấm ấm chảy xuống chân, nó quay đầu nhìn lại thì thấy thằng Khôi Đốm đang cầm cái vòi vẩy mấy giọt nước còn sót lại. Thằng Biên giận tím mặt, toàn giờ nắm đấm. Ơ cái thằng chó này, sao lại đái vào người tao? Thằng Khôi thấy thái độ ấy liền lùi lại phía sau mấy bước, liên tục xua tay nói. Ấy, mày chờ đã, tao đang đuổi ma đấy. Đoạn nó giải thích. Giờ tao mới nhớ hồi nhỏ có lần tao có nghe nội kể về mấy cái vụ ma che mắt đấy. Ma che mắt là sao? Mà có liên quan gì đến việc mày làm? Thằng Biên nói giọng nó vẫn còn bực tức. Nội tao bảo những người bị ma che mắt thường hay đi lòng vòng quanh một con đường nào đó. Cho dù họ có cố gắng đi thật xa, cuối cùng vẫn quay lại chỗ cũ. Hoặc là giống trường hợp tao với mày đang gặp phải. Thằng Biên nghe bạn nói vậy, mặt nó cũng dịu xuống phần nào. Ý mày là nước tiểu có thể trừ tà ma sao? Tao không chắc chắn lắm, nhưng trong hoàn cảnh của tao và mày, thì đây là cách duy nhất có thể áp dụng được. Thằng Biên chăm chú nghe bạn mình nói như muốn nuốt từng chữ. Bây giờ, nó không còn giận nữa mà bắt đầu cảm thấy thán phục. Còn không? Thằng Khôi hỏi lại. Còn gì? Thằng Biên đưa tay lên gãi gãi đầu rồi nói. Thì nước ấy của mày chứ còn gì nữa. Còn không, tè ta phát. Thằng Khôi nhăn mặt trả lời. Hết rồi còn đâu nữa, mày tự lấy nước của mày mà dùng. Nhưng cái gì, tao hết rồi. Cực chẳng đã, thằng Biên đành phải tụt quần thò tay, lôi con sâu con đang nép mình trong lớp mỡ dày. Sau một hồi dồn nội lực, cuối cùng cũng ra một ít nước tiểu. Bôi cả vào mắt nữa, thằng Khôi đứng bên cạnh dặn. Thằng Biên nghe bạn mình nói vậy nó cũng cảm thấy hơi ghê ghê. Nhưng nghĩ đến việc cứ lòng vòng ở chỗ này về nhà ăn đòn còn ghê hơn, nó đành phải làm theo lời thằng bạn mình. Và quả thật cái cách đơn giản mà thằng Khôi Đốm áp dụng, nó lại rất hiệu quả. Cả hai đứa chúng nó chả mấy chốc đã đi đến cổng làng, mặc dù tiếng hát kia vẫn còn cất lên khe khẽ bên tai. Gần đến chỗ cánh cổng dẫn vào làng, thằng Khôi lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Chợt nó bàng hoàng nhận ra đây không phải là cánh cổng làng nó. Thằng Khôi chỉ vào ấy nói. Đây không phải cổng làng tao. Cổng làng tao màu trắng, phía trên có chữ làng Kim An màu vàng. Cái cổng này màu đen phía trên. Thằng Biên lo lắng hỏi dồn. Thế phía trên ghi chữ gì? Thằng Khôi giơ cây đèn lên để nhìn cho rõ. Một lần nữa con tim của nó nhảy sai nhịp khi thấy tấm biển ghi rõ ba chữ làng Kim An. Nhưng ba chữ ấy lại không được khắc bằng gỗ, mà nó được làm từ mấy cục xương nhỏ, nhìn như xương ngón tay của con nít, Để sắp xếp được tên làng này, đếm sơ sơ cũng phải có đến hàng chục đốt ngón tay. Thằng Khôi run lên bần bật, làm cho cây đèn cổ xém nữa bị tuột khỏi tay nó. Thằng Biên cũng chẳng khá hơn gì. Giờ tính sao đây mày? Thằng Biên hỏi. Khôi siết chặt mấy đầu ngón tay trả lời. Đã đi đến đây rồi thì đành phải vào xem thế nào, chứ tao có biết gì đâu. Nói rồi hai đứa chúng nó hít thở sâu, lấy hết dũng khí bước qua cánh cổng vào bên trong ngôi làng ấy. Tất cả kiến trúc trong ngôi làng này đều giống hệt với nơi thằng Khôi đang ở. Chỉ có một thứ dễ nhất để phân biệt nơi này với làng của nó là những cái đèn kéo quân treo trước cửa. Mỗi ngôi nhà ở đây đều phát ra ánh sáng màu xanh âm u và lạnh lẽo. Ngoài ra, những cái bóng phản chiếu bên trong cây đèn trông cũng rất quỷ dị. Hai đứa chúng nó cẩn thận nhấc từng bước chân trên con đường như quen mà lạ, qua những ngôi nhà đóng kín cửa. Ánh đèn từ tay thằng Khôi hòa lẫn vào những cái bóng, tạo ra một không gian lạnh lẽo. Thằng Khôi đi tới trước cổng một ngôi nhà chả khác gì nhà của mình. Nó tiến lại gần hơn với cánh cổng, tay nó đặt lên đó định mở cửa ra, liền bị thằng Biên ngăn lại. Mày làm gì đấy? Đây là nhà tao, tao muốn vào để kiểm tra xem bên trong có gì lạ không. Nhưng tao nghĩ đây không phải là nhà mày đâu. Thằng Khôi quay lưng lại nói. Tao cũng biết thế, nhưng dù gì đây cũng giống nhà tao. Nếu có gặp thì cũng gặp một ai đó giống với người trong gia đình tao. Việc đó dễ giải quyết hơn là gặp mấy bà hàng xóm. Thằng Biên gật đầu đoạn nó nói. Vậy này, cho tao vào với, chứ ở đây một mình tao không an tâm. Ừ, nhưng mày phải cẩn thận đấy. Tao không biết trong đó có gì đâu. Thằng Biên khẽ gật đầu một cái nữa, rồi cả hai đứa chúng nó cẩn thận đẩy cánh cửa, mở ra lách người vào bên trong. Bước chân qua cánh cổng vào sân ngôi nhà ấy lại là một không gian tối đen như mực. Cái ánh sáng từ cây đèn treo trên cổng không thể chiếu vào bên trong được. Bây giờ ánh sáng từ cây đèn cổ trên tay thằng Khôi lại một lần nữa phát huy tác dụng. Cả hai thằng vừa đi vừa đảo mắt nhìn ra xung quanh đề phòng. Chúng nó sợ nhỡ đâu đang đi có một thứ gì đó nguy hiểm bất ngờ tấn công bọn chúng. Bên tai hai thằng bây giờ không còn tiếng hát kia nữa, mà thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Ngọn lửa bên trong cây đèn bắt đầu bập bùng nhảy múa theo từng nhịp bước chân, làm cho những cái bóng in trên ấy cũng nhảy múa theo. Cái thứ ánh sáng ma mị ấy cứ từ từ xua tan đi bóng đêm lạnh lẽo. Việc ấy cũng có thể giúp cho hai đứa chúng nó đỡ sợ một phần. Cho đến khi những tia sáng heo hắt kia chiếu thẳng lên tường nhà, một sự kỳ lạ nữa làm cho cả hai hoảng hồn không tin vào thứ hiện ra trước mặt mình. Ngôi nhà này nó... Thằng Biên xém nữa thì hét lên, cũng may thằng Khôi đã nhanh tay bịt mồm nó lại. Tao thấy rồi, đây là một ngôi nhà được làm hoàn toàn bằng vàng mã. Thằng Biên gạt tay bạn mình ra khỏi miệng nói. Vàng mã? Vậy tao với mày đã lạc vào thế giới của người chết. Ừ, rất có thể. Thằng Khôi nói xong, nó liền hít một hơi dài, nhìn lên bức tường được làm bằng giấy bồi. Kỳ thực lúc này nó mới cảm thấy những luồng không khí từ nãy đến giờ nó đưa vào lá phổi lạnh hơn bình thường. Có vào bên trong không mày? Thằng Biên cất tiếng hỏi, kéo Khôi ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn độn. Khôi quay sang nói giọng quả quyết. Tao với mày đã vào đến đây rồi thì cũng nên đi tiếp để xem rõ sự tình. Thằng Biên nhìn bạn mình, vẻ mặt của nó có chút lưỡng lự. Nhưng mà... Vậy thì mày có thể đứng bên ngoài. Nói xong, thằng Khôi quay lưng tiến lại chỗ cánh cửa ngôi nhà làm bằng vàng mã kia. Thằng Biên thấy vậy cũng nhanh chóng đi theo, mặc dù trong lòng nó vẫn còn cảm thấy hoang mang lắm. Tiếng kêu rợn người của một con mèo vang lên vào đúng cái lúc bàn tay thằng Khôi đặt lên cánh cửa, làm cho cả hai đứa nó giật mình quay đầu lại phía sau cùng một lúc. Âm thanh ấy lại một lần nữa từ trong bóng tối phát ra. Thằng Khôi nắm chắc cây đèn, còn thằng Biên siết chặt áo bạn. Lúc này có sáu đốm sáng xanh lẻ từ từ tiến lại cho tụi nó. Cái thứ ánh sáng đó khiến cho hai quả tim co bóp dữ dội. Đốm sáng kia mỗi lúc một gần hơn, cho đến khi nó bước vào khu vực ánh sáng cây đèn cổ có thể chiếu tới. Hai thằng nhìn thấy hình thù con vật kia đều không giấu nổi sự ngạc nhiên. Tụi nó bốn mắt nhìn nhau không nói được thêm câu nào. Cuối cùng miệng thằng Khôi bật ra được mấy câu. là một con mèo đen 6 mắt. Con mèo ấy lại kêu lên. Lần này tiếng kêu của nó có vẻ giận dữ hơn. Nó hướng sau ánh mắt nhìn như những đốm lửa ma chơi, nhìn vào hai kẻ đang đứng trước mặt. Thằng Khôi bất giác giơ cây đèn ra trước mặt dọa lại con mèo. Con mèo ấy nhìn thẳng vào cây đèn mấy giây, rồi đột nhiên nó quay lưng bỏ chạy, để lại hai thằng không kịp phản ứng gì. Thằng Khôi sau mấy giây định thần lại, nó quay người lại đối diện với cánh cửa ngôi nhà, nín thở từ từ đặt bàn tay lên đó đẩy ra một cách hết sức cẩn thận. Cánh cửa bị lực tay của thằng Khôi tác động bắt đầu mở hé. Từ trong khe cửa ấy có một chút bụi tro vàng mã kèm theo một chút khói bay ra. Mũi thằng Khôi có thể cảm nhận được cái mùi khét đặc trưng của giấy tiền khi bị đốt cháy. Âm thanh của con mèo ấy lại vang một lần nữa lên, kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của một bà cụ. Đó là nhà dành cho những linh hồn, hai đứa không nên vào bên trong ấy. Cả hai đứa chúng nó đều giật mình quay đầu lại sau khi nghe xong giọng nói đó. Bấy giờ bà cụ ấy mới bước ra khỏi bóng tối. Đấy là một bà lão chừng 80 tuổi, dáng người hơi gầy, có đôi mắt màu xanh sáng quắc trên đầu mái tóc bạc trắng, xõa dài tới ngang hông. Trên tay bà đang bế con mèo đen khi nãy, từ từ tiến lại chỗ hai đứa bọn nó. Những bước chân của bà lão nhẹ nhàng tới mức làm cho cả hai lầm tưởng bà ấy đang lướt đi trên mặt đất. Mắt thằng Khôi nhìn chằm chằm vào 6 đốm sáng trên mặt con mèo. Bà lão thấy vậy thì dừng lại nhìn thằng Khôi. Đừng sợ, đây là thú cưng, lúc nãy chính nó đã báo cho ta về sự xuất hiện của hai con. Đoạn bà ta thả con mèo xuống dưới đất. Lần này nó không tỏ ra hung dữ nữa, mà nó ung dung đi vào trong bóng tối. Thằng Khôi nhìn theo con vật ấy mấy giây sau, nó mới lắp bắp lên tiếng. Bà là ai? Bà lão mỉm cười một cách thân thiện. Ta là Nẫu, người em gái sinh đôi của bà Nậu. Bà Nậu có phải là bà lão ở cuối làng con không ạ bà? Bà lão gật đầu nói. Đúng rồi. Đoạn bà tiến đến đóng cánh cửa ngôi nhà lại rồi quay sang nói. Hai đứa đừng vào bên trong, những linh hồn ở đây không muốn bị quấy rầy đâu. Sau khi kiểm tra cánh cửa một lần nữa, bà Nẫu mới quay lưng rời đi. Hai đứa đi theo ta. Thằng Biên Béo bấy giờ mới lên tiếng hỏi. Dạ, đi đâu vậy bà? Bà lão trả lời thằng Biên, đôi chân vẫn bước đi nhẹ nhàng, không có ngoái đầu lại. Về nhà ta, ta sẽ giúp tắt cây đèn và mang hai đứa thoát khỏi cái thế giới song song này. Thoát khỏi? Cả hai thằng thốt lên rồi vội vã chạy theo bà lão, trước khi một nửa thân người còn lại của bà ta biến mất vào trong bóng tối. Cả hai đứa chúng nó đi theo bà Nẫu về phía cuối làng. Chúng nó cũng chẳng biết bà lão đang đi trước mặt kia là tốt hay xấu, nhưng dù gì có một sợi dây hy vọng để nắm lấy vẫn tốt hơn là không có gì. Mãi suy nghĩ mà hai đứa nó chẳng để ý rằng mình đã đến trước cổng ngôi nhà cũ ấy. Ngôi nhà cũng không được thắp đèn lồng giống như nhà của bà Nậu bên thế giới bọn nó. Cánh cổng ngôi nhà ấy tự động mở ra một cách từ từ, tạo ra âm thanh ken két, nghe ê hết cả răng khi bà Nậu tiến đến gần. Như thể có một người nào đó vô hình tác động tới. Bà Nậu đưa bàn tay nhăn nheo của mình ra trước mặt thằng Khôi rồi nói. Đưa nó cho ta. Thằng Khôi có ý lùi lại, tay nó cầm chặt cây lồng đèn cổ. Bà lão thấy vậy liền giải thích. Đây là cây đèn của quỷ, có thể dẫn những linh hồn xấu xa từ thế giới này qua thế giới của hai đứa con đang sống. Rồi bà không đưa tay ra trước mặt thằng Khôi nữa. Nếu con không muốn đưa cho ta cũng được, nhưng ta sẽ không thể đảm bảo tính mạng cho con khi lũ quỷ kia tới để cướp cây đèn. Dứt lời, bà lão quay lưng bước vào bên trong ngôi nhà. Thằng Khôi sau khi nghe những lời nói ấy càng trở nên hoang mang. Nó chạy tới chặn trước mặt bà Nẫu, dúi cây đèn vào tay bà ấy rồi nói. Con không giữ cái thứ quái quỷ này đâu. Bà làm ơn giúp tụi đứa con thoát khỏi đây. Bà Nẫu khẽ gật đầu đón lấy cây đèn từ tay thằng Khôi. Sau đó đặt nó lên cái bàn nằm ở giữa phòng khách. Cái bàn này với cái bàn ở nhà bà Nẫu về hình dáng thì cũng chả khác gì nhau. Chỉ có điều khác là cái bàn này có thể tỏa ra một mùi thơm dịu nhẹ. Bà nấu rót hai ly trà nóng đưa ra trước mặt tụi nó. Hãy con uống đi. Cả hai thằng đón lấy ly trà từ tay bà lão đưa gần lên tới miệng. Cái mùi hương tỏa ra từ cái ly lại không phải là hương thơm của trà, mà thay vào đó là một vị đắng. Thằng bên nhăn mặt đặt cốc trà xuống, liền bị bà nấu ngăn lại. Đây là một loại thảo dược do ta đặc biệt điều chế, có thể đẩy âm khí đang bị nhiễm trong cơ thể hai con ra ngoài. Đoạn bà lão kéo hai cái ghế xuống trước mặt hai đứa nó, bắt đầu giải thích một cách đơn giản về âm khí. Nó là một dạng năng lượng mang tính âm, nơi có khí âm thường hay tồn tại ma quỷ, mang lại nhiều điều không may mắn cho những ai sống ở đó. Khi nãy lúc tụi nó ở ngoài cánh đồng, đã có rất nhiều yêu ma muốn cướp lấy cây đèn. Nhưng vì tụi nó chỉ là những con ma quèn chưa đủ sức để giết chết hai đứa nó, vì thế bảy ma cỏ ấy mới dùng thuật che mắt để dẫn cả hai đi cho đến khi kiệt sức mà chết. Cũng may mà hai đứa con biết cách dùng nước tiểu để hóa giải đấy. Sao bà biết tụi con bị ma che mắt dùng nước giải để... Bà nấu nhìn hai đứa nó một lượt rồi nói tiếp. Ai đó mới bị ma che mắt dẫn đi. Ta nhìn qua sắc mặt có thể đoán được. Còn việc sao ta biết hai con dùng nước tiểu là vì cái mùi ấy còn dính trên người hai đứa nãy giờ. Thằng Khôi nhìn sang thằng Biên, còn thằng Biên thì nhắm mắt uống cạn ly nước. Thấy bạn mình làm vậy, thằng Khôi cũng bắt chước theo. Sau khi cái thứ chất lỏng ấy đi vào bụng, cả hai cảm thấy như có một luồng năng lượng ấm áp chảy khắp cơ thể. Nhịp thở cũng không còn lạnh như lúc nãy. Nhìn hai cái ly đã bị uống hết nước đặt ở trên bàn, bấy giờ bà nấu mới mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Bà nhấp một ngụm trà nóng, sau đó kể về cây đèn cổ. Cây đèn này không ai biết nguồn gốc ở đâu và nó xuất hiện từ khi nào. Theo một số thư tịch cổ có ghi chép lại rằng, khi thế giới phân định giữa chính và tà, âm và dương, có một tay quỷ vương xấu xa thường hay đi qua thế giới của người sống để đoạt linh hồn của nạn nhân bằng cách xâm nhập vào trong giấc mơ của họ. Những nạn nhân ấy sẽ bị tra tấn thần kinh đến tột độ. Cuối cùng con quỷ ấy cắn nuốt cả linh hồn lẫn thế giới trong mơ của nạn nhân. Sau nhiều trận giao tranh lòng trời lở đất giữa con quỷ và các binh tướng nhà trời, trong một lần quỷ vương bất cẩn liền bị sa vào kim can thiên võng, nhưng không ai có đủ sức mạnh có thể kết liễu nó. Cuối cùng họ dùng năng lượng tạo ra một thế giới nhốt quỷ vương và bảy lâu la của nó vào đó. Quãng thời gian sống yên bình chẳng được bao lâu thì con quỷ khác lại xuất hiện. Nó chính là tay chân đắc lực của quỷ vương. Năm xưa nhờ biết phép độn thổ xuống đất, cho nên khi chủ nhân bị bắt, nó mới thoát được một kiếp nạn. Phó quỷ vương trở lại nhân gian đúng vào ngày rằm tháng 8. Khi ấy có 12 đứa trẻ trong một ngôi làng mất tích cùng một lúc. Từ đó về sau chẳng ai còn có thể nhìn thấy tụi nó nữa. Vậy mấy đứa bé đó đã đi đâu vậy bà? Thằng Biên hỏi. Bà nấu hướng ánh mắt buồn nhìn vào cây đèn. Đây là nhục thể của 12 đứa bé đó. Cả hai thằng nghe xong câu ấy tự nhiên rùng mình một cái, kéo da gà nổi lên tới óc. Bà nấu nhấp một ngụm nước, sau đó kể tiếp. Con quỷ đó tạo ra cây đèn này để vào thế giới đã nhốt quỷ vương, nhằm mục đích giải cứu hắn ta. Những binh tướng khi xưa nghe được tin dữ, liền cùng với rất nhiều pháp sư trong nhân gian hợp sức đánh lại con quỷ ấy. Cũng may, con phó quỷ ấy đã bị đánh bại khi cánh cổng vừa mới mở ra, và cái nơi bày ra trận pháp năm xưa chính là làng Kim An bây giờ, và cái lồng đèn ấy được môn phái của bà canh giữ đến tận bây giờ. Nhưng sao bà lại bị nhốt ở đây? Ta chính là người được chọn để canh giữ quỷ vương. Thằng Biên chợt buông lời nói, mặt nó không giấu được sự ngưỡng mộ. Canh giữ? Vậy bà là một pháp sư rất cao tay. Bà nậu hướng ánh mắt về phía thằng Biên, mỉm cười nói. Chính xác, ta chỉ là người canh giữ ngọn núi có phong ấn nhốt quỷ vương. Thằng Khôi rời khỏi, tiến tới trước mặt bà lão, nói giọng nài nỉ. Vậy bà có thể giúp tụi con thoát khỏi đây không ạ? Bà nậu lắc đầu nói. Cái đó phải dựa vào hai đứa con. Bà lão nhìn nét mặt khó hiểu của hai thằng liền giải thích. Về năng lượng đặc biệt của cây đèn ấy là có thể dẫn người chết trở về trần gian và ngược lại. Cây đèn này có một nhược điểm, đó là bất cứ ai là người sống chẳng may lọt vào thế giới này, nếu muốn quay trở lại thì phải thắp ngọn nến trắng được làm từ nhựa một loại cây mọc gần ngọn núi cấm đang giam giữ quỷ vương. Tại đấy lượng âm khí cao gấp 100 lần bình thường. Nếu một người bình thường vào trong đó chưa đến hết tuần nhang đã bị cạn hết dương khí mà vong mạng. Nói đến đây, bà lão dừng lại, lấy trong túi áo ra 2 cái vòng tay được làm bằng một loại đá đỏ như máu đưa cho 2 đứa. Thứ này có thể giúp 2 con xua đuổi âm khí. Cả 2 thằng nhận lấy chiếc vòng, nói lời cảm ơn rồi đeo vào tay. Từ đó không ngừng tỏa ra năng lượng ấm áp. Vậy làm sao tụi con có thể đến được đó thưa bà? Việc đó không phải lo. Khu rừng ấy nằm ở sau làng này không xa. 2 đứa chỉ cần đi theo Tiểu Tam. Dứt lời, bà lão quay mặt ra cửa gọi lớn. Tiểu Tam! Bà lão vừa dứt lời, từ bên ngoài có một bóng phóng vào bên trong nhà. Là con mèo khi nãy. Bà nấu bế con mèo lên vuốt ve nói. Đúng rồi, con mèo này chính là Tiểu Tam. Đoạn bà lão ghé sát tai con mèo thì thầm một điều gì đó. Chả biết con vật ấy có hiểu chủ nhân nói gì hay không, mà sáu mắt lim dim như muốn chìm vào giấc ngủ. Bà lão thả con mèo xuống đất, sau đó đi lại chỗ cái bàn thờ, lấy ra cái đèn báo nhỏ. Mở nắp châm thêm vào đó một thứ chất lỏng màu đen. Sau đó dùng một que đóm châm lửa thắp sáng cây đèn. Sau một vài thao tác điều chỉnh cho cái tim đèn cháy đúng mức cần thiết, xong bà mới đưa cho thằng Khôi nói. Đây là cây đèn dùng để soi sáng và cũng là vật phòng thân, giúp cho 2 con không bị ma che mắt trên đường đi. Thằng Khôi nhận lấy cây đèn cúi đầu cảm ơn. Bà nấu mỉm cười gật đầu, rồi lại đưa cho thằng Biên Béo một cái hũ được làm bằng men sứ trắng, trên thân có khắc rất nhiều họa tiết kỳ lạ. Khi lấy được nhựa cây, còn hãy đựng nó vào trong cái hũ này. Thằng Biên đưa 2 tay đón lấy cái hũ, sau đó cùng thằng Khôi đi theo con mèo ra khỏi nhà bà lão, tiến về phía khu rừng. Bà nấu tiến 2 đứa chúng nó ra khỏi cửa, sau đó quay lại đem cái lồng đèn đặt lên bàn thờ. Lúc này ngoài trời cũng đã bắt đầu nổi lên những cơn gió lạnh buốt. Cũng may cái thứ thảo dược kia vẫn còn tác dụng, cộng với năng lượng ấm áp tỏa ra từ 2 chiếc vòng tay, giúp cho Khôi và Biên không bị cái lạnh xâm chiếm da thịt. Tiểu Tam đi cách chúng nó một quãng, lâu lâu con mèo ấy lại ngoái đầu nhìn về phía 2 người đằng sau. Lúc này 6 con mắt của nó sáng rực như ánh đèn. Thằng Khôi cầm cây đèn báo bám sát theo con mèo từng bước một, còn thằng Biên Béo ôm cái hũ đi ngay sau lưng thằng Khôi. Tuy ngọn đèn ấy không có những hình thù quỷ dị, nhưng ngọn lửa bên trong ấy không dừng lắc lư nhảy múa, làm cho mọi thứ xung quanh không kém phần ma mị. Vừa bước chân ra khỏi làng Kim An, bỗng con mèo đứng yên tại chỗ. Toàn bộ lông trên cơ thể của nó rủ lên hết cỡ, lúc này trông Tiểu Tam giống như một cục bông. Con mèo gào lên một tiếng dài. Khi âm thanh trong miệng con mèo vừa dứt, cả 2 đứa chúng nó nghe thấy văng vẳng bên tai hàng vạn tiếng khóc ai oán. Cả 2 đấu lưng vào nhau, hướng ánh mắt nhìn ra xung quanh. Chúng nó thấy bên ngoài ánh đèn là hàng trăm hàng ngàn đốm sáng đang lập lòe bay lượn. Chốc chốc lại có một vài đốm sáng lao tới cho 2 đứa chúng nó, nhưng đều bị ánh đèn và tiếng của con mèo đánh bật ra. Tiểu Tam lúc này như một con báo đen tả xung với cái đám oan hồn. Bọn chúng thấy không đánh lại thì cũng chẳng thèm tấn công nữa. Con mèo bấy giờ mới trở lại bộ dáng bình thường. Cả 3 tiếp tục tiến về phía trước, mặc cho tiếng khóc ai oán của lũ oan hồn kia không ngừng tấn công vào mạng nhĩ. Đi được một lúc, cả 2 nghe âm thanh tiếng bị bóm của một con vật nào đó đang lội nước, cùng với tiếng kêu râm ran của lũ ếch nhái. Thằng Khôi nhận ra chỗ chúng nó đang đi qua chính là cái ao lớn sau làng. Cái ao này lớn lắm, thằng Khôi chưa bao giờ được phép đặt chân tới đây, vì ở thế giới của nó, người làng vẫn thường hay đồn tai nhau rằng nơi ấy có rất nhiều ma gia, là những oan hồn chết đuối dưới nước chuyên đi bắt linh hồn người khác thế chỗ cho chúng nó. Chuyện thực hư như thế nào thằng Khôi cũng chẳng để ý. Nó không ra chỗ cái ao đơn giản chỉ là sợ ăn đòn. Giờ đây đứng trước cái nơi mà ông nội cấm tiệt không cho tới, nó bất giác cảm thấy ngứa ngứa ở mông. Cái nỗi sợ bị ăn đòn ấy bây giờ lại là động lực thôi thúc nó tiến về phía trước. Nhưng chỉ đi được một đoạn ngắn, chúng nó lại nghe thấy tiếng sặc nước ong ọc, cộng với âm thanh kêu cứu của một ai đó từ dưới ao vọng lên. Thằng Khôi quay lại nhìn thằng Biên nói: "Mày nghe thấy gì không?" "Tiếng người kêu cứu." Thằng Biên trả lời, sau đó cả hai đứa chúng nó hướng ánh mắt nhìn về phía âm thanh phát ra, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài bóng tối. Thằng Khôi nói: "Có chắc đây là người không? Tao nghi..." "Cứu tôi với! Cứu tôi với!" Âm thanh kêu cứu ấy bắt đầu nhỏ dần, dường như người đó đã bị không còn sức để quẫy đạp. Hai đứa chúng nó chẳng kịp suy nghĩ thêm gì, vội vàng tiến lại chỗ mép nước soi đèn xuống đó. Mặt nước hiện ra dưới ánh đèn một màu đen như dầu hắc. Thằng Khôi lê cây đèn để cho ánh sáng tỏa chiếu một khoảng rộng nhất có thể. Gió lạnh ngừng thổi đến, lũ ếch nhái cũng không có động tĩnh gì. Không gian bây giờ trở nên yên lặng một cách kỳ lạ. Cả hai đứa nó lê cây đèn thêm một lần nữa. Thằng Biên còn khom lưng xuống nước để coi cho rõ. Tiểu Tam ở cách một đoạn cảm thấy có sự nguy hiểm. Nó vội vàng phóng đến chỗ hai đứa kêu lên một tiếng ngào để cảnh báo. Nhưng nó cũng đã muộn mất một nhịp. Khi tiếng kêu con mèo đó vừa dứt, thì bất ngờ có một bàn tay đen sì nhớp nháp ở dưới cái ao thò lên, chộp lấy thằng Biên kéo mạnh xuống. Thằng béo bị mất đà, rơi thẳng xuống dưới nước. Thằng Biên mặc dù là một đứa bơi giỏi trong làng, nhưng khi rơi xuống đây, nó lại không thể bơi lên bờ, mà cứ thế quẫy đạp như đang bị một thứ gì đó dìm xuống. Cái ao lúc nãy không một gợn sóng, bây giờ mặt nước lại chuyển động dữ dội, trông như một nồi nước sôi khổng lồ. Thằng Biên bị cái thứ kia dìm xuống, nó cố sức ngoi đầu lên rồi hét lớn: "Cứu tao với!" Rồi lại bị sặc nước ong ọc. Ở trên bờ, thằng Khôi bối rối không biết xử lý tình huống này như thế nào. Còn Tiểu Tam vốn sợ nước, cho nên nó chỉ dám đứng trên bờ nhe nanh, rồi nhìn về phía đó kêu lên những tiếng phì phì: Cứu tao! Thằng Biên bắt đầu quấy nước yếu dần. Thằng Khôi bấy giờ vội vàng tìm xung quanh xem có bất cứ thứ gì có thể giúp kéo thằng bạn mình vào bờ. Cũng may nó nhìn thấy có một khúc cây dài màu đen óng, đường kính vừa lòng bàn tay nó. Cái cây ấy đang mắc vào một đám lục bình nằm sát bên bờ ao. Đầu óc thằng Khôi lúc này trống rỗng, nó quên cả hiểm nguy, đặt cây đèn xuống đất chộp lấy khúc cây. Đứng trên bờ vung tay đập tới tấp vào mấy bàn tay đang kéo bạn mình xuống. Nhưng việc tấn công vào những cánh tay đen sì ấy cũng chả khác gì đập vào nước, chỉ làm cho nó vỡ ra chưa được vài giây, chúng lại trở lại hình dáng cũ. Thằng Biên bây giờ đuối sức, trong cái giây phút sinh tử tưởng rằng sắp bị lũ ma ra dìm xuống đáy ao, chợt nó nhìn thấy mấy cánh tay kia không hề đụng tới cái vòng. Dường như lũ chúng nó sợ chạm vào đó. Bấy giờ sự ham muốn sống còn, ý chí chiến đấu được đẩy lên dữ dội. Nó dùng tay đeo chiếc vòng đập thẳng vào lũ ma ra. Việc đó không ngờ lại có tác dụng. Mấy cánh tay đang dìm đầu nó xuống bắt đầu tản ra. Thằng Biên bây giờ chỉ còn cảm thấy một vài bàn tay túm lấy chân nó. Nhưng so với sức mạnh cơ thể lúc này, thì mấy thứ đó không xi nhê gì với sức đạp chân của nó. Trên bờ lúc này thằng Khôi cũng nhân cơ hội ấy, chĩa khúc cây tới chỗ thằng bạn. Thằng Biên một tay chiến đấu với ma ra, tay còn lại bám lấy khúc cây, chân đạp nước phối hợp sức với thằng Khôi, từ từ bơi lại gần bờ. Lên được bờ, thằng Biên béo nằm vật ra đất thở. Sự việc ấy diễn ra chỉ chưa đến 2 phút. Thế nhưng, nó phải mất rất nhiều sức mới có thể thoát khỏi cái bàn tay của lũ ma ra. Giờ đây, cái cơ thể béo trắng của nó lại bị những cơn gió lạnh buốt tấn công. Cái vòng của bản nấu đưa cho cũng không còn đủ năng lượng để sưởi ấm. Thằng Biên rùng mình liên tục vì lạnh. Bên cạnh nó, thằng Khôi cũng ngồi bệt xuống đất, lúc nãy tập trung giải cứu thằng Biên. Bây giờ nó mới để ý thấy cái khúc cây kia chính là xương ống của một loài động vật nào đó. Nhìn vào khớp nối ở hai đầu khúc xương ấy, có thể thấy nó khá giống với xương đùi của con người. Chỉ có điều khúc xương này dài hơn nhiều. Không biết nó là của một loài quái vật nào. Thằng Khôi vứt khúc xương qua một bên, tay nắm chặt cái đèn bão. Tiểu Tam lại gần, cào vào quần thằng Khôi, rồi kêu ngao ngao, ý dục tụi nó đi tiếp. Thằng Khôi đứng dậy nói: "Đi khỏi đây thôi, sợ quá mẹ ạ." Thằng Biên chống tay xuống đất ráng đứng dậy, sau đó cởi áo dùng sức vắt cho ráo nước, tiện thể rũ mạnh mấy cái cho đám cát trên lưng áo rơi ra. Bây giờ nó mới thấy thiếu thiếu một cái thứ gì đó. Chợt nó nhận ra ấy là cái hũ của bà nấu đưa cho. Thôi chết, tao làm rơi cái hũ rồi. Thằng Biên nói giọng lo lắng. Thằng Khôi nghe thấy thế liền hỏi lại. Hả? Mày rớt ở đâu? Lúc nãy tao bị nó lôi xuống nước bất ngờ quá nên cũng chẳng biết nữa. Thằng Khôi nhìn về phía cái ao lắc đầu ngao ngán. Để tao soi xung quanh xem có thấy không. Mong sao nó không bị rơi xuống nước. Dứt lời, thằng Khôi lia cây đèn về phía bờ ao tìm kiếm. Cũng may cho hai đứa sau vài phút tìm kiếm, cuối cùng chúng nó thấy cái hũ ấy nằm trên một đám lục bình cạn. Chắc là lúc nãy thằng béo bị bất ngờ, vùng tay hơi mạnh, cho nên nó mới văng vào đấy. Thằng Biên mau chóng chộp lấy cái hũ sau đó lùi ra xa. Nó sợ cái thứ kia lại một lần nữa dìm mình xuống nước. Thằng Biên ôm cái hũ vào người, cả hai đứa nó lại tiếp tục cuộc hành trình đi theo Tiểu Tam. Vượt qua cái ao ấy, hai đứa chúng nó lại tiếp tục đi trên con đường mòn hướng về phía khu rừng. Đến bên bìa rừng, thằng Khôi tìm được hai cành cây dài. Nó đưa cho thằng Biên béo một cái để nói. Tao nghe nói ở trong rừng hay có rắn, mày cầm lấy lát nữa còn phòng thân. Thằng Biên đón lấy cây gậy từ tay bạn. Nó chống xuống đất nhìn vào khu rừng. Bỗng nhiên, nó giật mình tay run run chỉ. Thằng Khôi ngay lập tức nhìn theo hướng về phía đó. Trước mắt chúng nó là hàng trăm đốm sáng như những con mắt màu xanh lập lòe chớp tắt. Bọn chúng cứ thế nhìn chằm chằm vào kẻ không mời mà đến kia. Trong số đó có một đốm sáng rất to đang từ từ tiến lại chỗ hai thằng. Thằng Khôi nắm chắc cây gậy bắt đầu thủ thế, tay còn lại giơ cây đèn về phía ấy. Thằng Biên đứng bên cạnh cũng sẵn sàng chiến đấu. Chỉ có Tiểu Tam là đứng yên tại chỗ, hướng ánh mắt nhìn về phía đốm sáng kia. Con mèo tiến lên một bước kêu lên. Đốm sáng màu xanh ấy cũng đáp lại bằng một tiếng kêu mèo. Rồi ngay sau đó từ trong bóng tối nhảy ra một con mèo đen giống với Tiểu Tam. Nhưng trên đầu chỉ có một con mắt to đùng chiếm hết phần trán của nó. Con mắt ấy nhìn như một khối cầu rực cháy, phát ra ánh lửa màu xanh lạnh lẽo. Nhìn vào con mắt ấy, cả hai cảm thấy nó như là một khoảng không gian sâu thẳm. Tiểu Tam từ từ tiến đến chỗ con mèo ấy. Hai đứa chúng nó thực hiện cái nghi thức chào hỏi của họ nhà mèo, xong liền lùi ra xa. Mấy đốm sáng màu xanh trong khu rừng cũng không còn nhìn chằm chằm vào hai đứa nó nữa. Tiểu Tam quay đầu lại phóng vào trong bóng đêm, để lại hai thằng đứng đó chưa biết chuyện gì xảy ra. Thằng Biên quay qua thằng Khôi hỏi. Ủa, con mèo đen ấy chạy rồi, ai dẫn mình đi lấy nhựa cây làm nến? Đúng lúc này con mèo một mắt kia tiến lại gần kêu lên mấy tiếng meo meo. Sau đó cọ cọ người vào chân hai đứa nó. Thằng Khôi cúi xuống bế con mèo lên. Bàn tay nó cảm thấy cơ thể con mèo này lạnh toát. Nếu không có những tiếng rên gừ gừ, khẽ khẽ của con mèo, chắc có lẽ nó tưởng đang bê một cục nước đá. Con mèo cựa quậy kêu lên mấy tiếng. Thằng Khôi hiểu ý đặt nó xuống dưới đất. Vừa đặt bốn chân xuống nền đất, con mắt to bự của nó sáng rực chiếu sáng một khoảng rộng trước mặt. Con mèo phóng vào bên trong khu rừng. Được một đoạn thì đứng lại nhìn về phía hai đứa nó kêu lên mấy tiếng meo meo. Cả hai thằng hiểu ý liền chạy theo con mèo ấy. Nói là chạy chứ thực ra chỉ là nhanh hơn đi bộ một chút. Bởi vì xung quanh có rất nhiều cây dây leo mọc chằng chịt cả lối đi của tụi nó. Với cái thân hình nhỏ thó của thằng Khôi, việc lách qua đám dây leo ấy chả khó khăn gì. Chỉ có thân hình mập mạp của thằng Biên là hơi chật vật một chút. Nó giật mấy cái dây leo qua hai bên, tạo một lối đi vừa đủ cho cơ thể lách qua, miệng liên tục gọi với theo. Đợi tao với! Thằng Khôi ngoái đầu lại rồi nói. Nhanh lên, không mất dấu. Nó chưa kịp nói hết lời đã bị một thứ gì đó quấn chặt vào cổ chân lôi nó đi. Thằng Khôi càng quấy đạp mạnh bao nhiêu, thì cái thứ ấy lại càng siết chặt hơn bấy nhiêu. Cái đèn báo trên tay nó bây giờ cũng bị rơi qua một góc. Ngọn lửa cũng bắt đầu yếu dần chập chờn như sắp tắt. Cũng may nó không bị hề hấn gì, chứ không thì cũng cháy lớn. Thằng Khôi bị thứ đó lôi ra khỏi vùng chiếu sáng. Trong lúc cổ quảng nó bám vào được một cái rễ cây. Thằng Khôi dùng hết sức lực chống lại cái lực kéo của cái thứ đang muốn lôi nó đi. Thằng Biên ở phía sau thấy bạn mình bị vậy, lập tức lao vào giải nguy. Nó nhanh tay vùng gậy phụt một cái xuống đất, miệng la lớn. Thả bạn ông ra! Thả bạn ông ra! Sau cú đập chí mạng ấy, tai thằng Biên nghe thấy cốc một cái, cùng với âm thanh ối của thằng Khôi từ trong bóng tối vọng ra. Vỡ đầu rồi, cứu tao. Tao xin lỗi. Trong bóng tối, chân tay thằng Biên trở nên lúng túng, không biết đập vào chỗ nào cho khỏi trúng thằng bạn mình. Mày ở đâu? Mày không biết đường dùng đèn mà soi sáng à? Thằng Khôi ở trong bóng tối gắt lên. Biên nghe thấy vậy mới nhớ ra cái đèn báo lúc này nó chỉ còn lại chấm lửa nhỏ. Thằng Biên lao đến chỗ cây đèn cầm nó trên tay. Ánh bên trong cây đèn bây giờ đã quá yếu. Chỉ cần thằng Biên lắc mạnh cây đèn một cái là nó có thể vụt tắt bất cứ lúc nào. Thằng Biên vặn cho tim đèn lên cao để ngọn lửa có được nhiều năng lượng hơn. Trong đầu nó liên tục vang lên hai chữ: đừng tắt, đừng tắt. Ngọn lửa từ cây đèn báo được tiếp thêm sức mạnh, ngay lập tức cháy bùng lên soi sáng cả một vùng. Lúc này chúng nó mới nhận ra cái thứ đang túm lấy chân thằng Khôi là một đoạn dây leo. Thằng Biên vớ lấy cây gậy, dồn hết sức lực vào cánh tay ấy, tặng cho cái cây dây leo những cú đánh chí mạng. Cú đập mạnh đến nỗi làm cho vỏ cái cây ấy dập nát, chảy ra một thứ chất lỏng đỏ như máu. Có lẽ cái cây dây leo ấy nó cũng biết đau, cho nên sau mấy cú đập của thằng Biên, nó buông chân thằng Khôi ra rút vào trong bóng tối. Ở trong ấy bắt đầu vang lên những tiếng khóc oán than. Bấy giờ chúng nó cũng đã quen với âm thanh đó, nên cũng chẳng còn cảm thấy sợ hãi nữa. Thằng Khôi mới thả lỏng tay ra xoa xoa trán, thấy trên đấy u một cục. Nó lấy lại cây đèn báo từ tay thằng Biên, miệng liên tục suýt xoa. Vỡ đầu tao rồi. Thằng Biên giả bộ cười trừ nói. Tối quá tao có nhìn thấy gì đâu. Chợt nó kêu lên. Ôi thôi, chết, cái con mèo đâu rồi ấy nhỉ? Thằng Khôi nghe bạn nhắc đến mới chợt nhớ ra, lúc này hai đứa chúng nó đã để lạc mất con mèo dẫn đường. Hai đứa chúng nó nhìn xung quanh, miệng liên tục gọi meo meo, nhưng chẳng thấy một đốm sáng nào cả. Có lẽ con mèo một mắt ấy đã chạy một đoạn khá xa, bỏ hai đứa chúng nó bơ vơ giữa khu rừng tăm tối này. Thằng Khôi cố gạt cái miệng ra kêu thêm mấy câu nữa, thì ở trong bóng tối xuất hiện một con mắt màu xanh cùng với tiếng mèo đáp trả. Cả hai vội vàng chạy về phía ấy, thì đã nãy giờ con mèo một mắt đó leo lên một cái cây lớn. Thấy hai thằng tới, nó liền phóng xuống dưới đất, dùng móng vuốt cào vào thân cây. Từ đó chảy ra một chất dịch có màu trắng như sữa. Hai đứa chúng nó vui mừng nhìn nhau. Thằng Biên vội vàng mở nắp hũ, lại thấy bên trong ấy có một con dao nhỏ bằng đồng. Dọc lưỡi dao cũng có khắc ký tự bùa chú. Thằng Biên cầm con dao ấy đâm một phát thật mạnh vào thân cây. Nhựa từ vết thương ấy chảy theo rãnh của con dao rơi xuống, nhưng vừa chạm vào mặt đất, nó lập tức biến thành màu đen, sau đó bốc hơi mất. Thằng Biên vội vàng để cái hũ vào để tránh lãng phí nhựa cây. Tranh thủ lúc nhựa chưa chảy đầy cái hũ, hai đứa chúng nó dựa lưng vào một gốc cây nghỉ ngơi. Độ nửa canh giờ sau, hai đứa chúng nó cũng đã lấy được thứ cần thiết. Thằng Biên vặn chặt nắp hũ, đút con dao vào túi cùng với thằng Khôi rời khỏi khu rừng. Cũng nhờ lúc cái thầy mập của thằng Biên lúc nãy mở đường, cho nên việc ra khỏi rừng dễ dàng hơn rất nhiều lần. Ra khỏi khu rừng, chúng nó lại tiếp tục đi trên con đường mòn về nhà bà nấu. Đến nơi, hai đứa chúng nó đã thấy bà ấy chuẩn bị một cái khuôn đúc nến. Bên cạnh đó còn bắt thêm một cái bếp đang nấu chảy sáp nến. Thấy cả hai mang cái hũ về một cách an toàn, bà hài lòng lắm. Thằng Biên trao cho bà cái hũ, bà lão liền nhận lấy dốc hết số nhựa vào trong nồi sáp rồi khuấy đều. Một lúc sau, tất cả số nguyên liệu ấy hòa trộn vào với nhau, tạo ra một chất lỏng màu trắng tinh. Bấy giờ bà nấu mới đổ chúng vào khuôn đúc thành một cây nến. Đợi cho khuôn đúc nguội, bà lấy ra một cây nến màu trắng đưa cho thằng Khôi, sau đó đi vào nhà lấy cây đèn cổ ra. Miệng bà liên tục phát ra một thứ tiếng cổ ngữ, ngọn lửa bên trong cây đèn cũng từ từ yếu dần rồi tắt hẳn. Khi ánh lửa không còn nữa, bà mới lấy cây nến đen ra, sau đó cắm cây nến trắng vào. Lại dùng một vật dụng như là cây chiết hỏa châm cho cái đèn ấy sáng lên. Lần này, ánh sáng phát ra từ cây đèn ấy có màu trắng. Bà nấu đưa cây đèn cho hai đứa tụi nó, nói một cách gấp gáp. Hai con mau chạy tới cái nơi mà hai đứa thắp đèn, lẹ lên. Thằng Khôi cầm lấy cây đèn, hai đứa chúng nó vội vàng chạy ra khỏi nhà bà nấu. Chúng con cảm ơn bà. Tụi nó vừa chạy vừa nói vọng lại. Ra khỏi làng Kim An, hai đứa chúng nó tiếp tục chạy về chỗ cũ. Lũ oan hồn uổng tử thấy hai đứa chúng nó đang sở hữu thứ có thể đưa chúng nó trở lại nhân gian, thì ngay lập tức tạo thành những cơn âm phong vây quanh cả hai đứa, nhưng đều bị ánh đèn đánh bật ra, nên chỉ đành khóc lóc bám theo. Chạy được một hồi, cả hai cũng đến được chỗ chúng nó đã đốt ngọn nến màu đen. Lúc này cái đèn cổ phát sáng dữ dội, cả hai đứa chúng nó bị mất đà ngã xuống đất. Ánh sáng biến mất, bốn bề xung quanh tụi nó lại tối om như mực. Thằng Khôi của quạng trong đêm tối, bỗng nó nghe thấy tiếng ai đó gọi. Khôi ơi! Biên ơi! Cả hai đứa nó nhìn lên thì thấy một đoàn người cầm đèn đuốc đang đi kiếm tụi nó. Tụi con ở đây! Cả hai hô lớn, mấy người kia vội chạy đến. Trong đó có bố và ông nội của thằng Khôi. Ồ đúng, chúng nó ở đây này. Thế mà nãy giờ tìm cả chục lần quanh chỗ này mà chẳng thấy. Ông nội thằng Khôi nhìn thấy cái đèn cổ thì tỏ ra giận dữ lắm. Ông vung gậy định vụt vào mông thằng cháu mình một cái, nhưng lại bị ông cản lại. Thôi thầy, từ từ để con dạy bảo cháu nó. Ông cụ giọng cái cây cổng cọc xuống đất rồi mắng. Cháu ơi là cháu, con ơi là con. Cây đèn đó là của quỷ có biết không? Trùng thu năm nào cái làng Kim An này cũng bị lũ quỷ đến quấy phá tìm cây đèn này. Ông cụ nói đến đây vuốt ngực ho lên mấy tiếng. Cái việc cả làng thắp đèn là để tránh cho lũ quỷ vào nhà quấy phá đấy biết chưa hả? Còn nhà bà Nẫu không thắp là vì ấy là cái cây đèn phát ra năng lượng âm. Ông nội thằng Khôi nói xong quay lưng đi về, miệng còn để lại một câu đe dọa. Bố con mày về tốt quần, nằm lên giường cho tao. Thằng Khôi nhăn mặt cầm cây đèn đi theo bố và ông nội nó. Phía bên kia thằng Béo cũng bị mẹ nó nhéo tai kéo về. Bỏ nhà đi chơi không chịu về này, đêm này no đòn con nhé. Thằng Khôi đi được một đoạn, nó nhìn xuống cánh tay, thấy cái vòng bà Nấu đưa cho dần dần biến thành tro bụi, sau đó bị một cơn gió mạnh thổi qua quấn đi. Đêm này có lẽ chúng nó sẽ bị một trận đòn no, nhưng ít nhất mọi chuyện cũng đã kết thúc rồi. Quý vị thân mến, hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Duy Thuần suốt cái khoảng thời gian khá dài của hai câu chuyện này. Quý vị cảm thấy hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay như thế nào? Hãy để lại cho Thuần được biết cảm nhận và suy nghĩ của tất cả quý vị nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị vào tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm.